Đại ca, đại ca, Vũ Sơn Khuynh và Vũ Sơn Lãnh đồng thời biến sắc. Kết thúc, Tần Dương thì thào nói, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao đột nhiên rời khỏi tay, nhất khí hóa tam nguyên phong cửu thiên. Chỉ trong khoảnh khắc, trước mặt Tần Dương, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao dường như hóa thành ba đạo, ba thân ảnh Tần Dương trống rỗng xuất hiện. Trước ba thân ảnh ấy, lại có ba Thanh Long Trảm Nguyệt Đao xuất hiện, nhất khí hóa tam nguyên phong cửu thiên, nhất đao quyết. Vào thời khắc này, từng vị thánh tôn đều sợ hãi nhất đao quyết, tuyệt kỹ của Cuồng Vũ Thiên Đế, nhất đao phân thiên địa, nhất đao đổ vạn người, nhất đao diệt sơn hà. Nhất đao quyết là tuyệt kỹ nổi danh của Cuồng Vũ Thiên Đế. Lúc này, hắn chém ra một đạo, ba thân ảnh Tần Dương, chín đạo đao ảnh, lần lượt hướng ba vị thái thượng tộc lão. Ba người lúc này lưng tựa vào nhau, nhìn nhau, thần sắc mang theo sự kinh hoàng. Trúc Long Vũ Quyết. Trong khoảnh khắc, ba vị thái thượng tộc lão đồng thời phát động tam đạo trúc long mấy ngàn trượng, đánh về phía chín thân ảnh, như muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng. Oanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển, đạo đạo liệt ngân hiện ra, cả bầu trời lúc này đều bị hỏa diễm trúc long bao trùm. Tần Dương thân thể từ từ xuất hiện, sắc mặt hơi tái. Trong khi đó, Vũ Sơn Minh, Vũ Sơn Khuynh và Vũ Sơn Lãnh ba người vẫn đứng vững, ngạo nghễ. Khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngươi, Vũ Sơn Minh nói, rồi đầu hắn trượt xuống, thân thể biến thành từng mảnh, văng tứ tung trên mặt đất. Nhất đao quyết, Vũ Sơn Khuynh sắc mặt thảm đạm, thân thể nổ bể, tiên huyết hóa thành mây máu. Tần Dương lúc này bước ra, tiến đến bên Vũ Sơn Lãnh. Tiểu Lãnh, Tần Dương mở miệng, ta ban ân cuối cùng cho ngươi, để ngươi toàn thây. Lời vừa dứt, Vũ Sơn Lãnh cười khổ, dường như được giải thoát, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi chảy ra. Ba vị lão tộc cường đại của Vũ gia hoàn toàn mất mạng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tin vào mắt mình. Tần Dương lúc này nhìn về phía những kẻ còn lại, Thần gia, Đường gia, Phụng gia, các lão tổ đỉnh tiêm đều sắc mặt trắng nhợt. 14 đạo thể văn xuất hiện, lúc này hắn còn mạnh hơn trước, cùng tiến lên. Thần Tùng gian quát, nếu không, chúng ta sẽ không còn cơ hội, chẳng lẽ để hắn trở nên mạnh hơn mà không làm gì? Nghe vậy, vài vị thái thượng tộc lão lần lượt tiến ra, Thần Tùng Gian, Thần Lâm, cùng với Đường Chính Hải và Đường Chính Uyên, tổng cộng 6 người, đều là thánh tôn tứ chuyển cảnh giới cường giả. Trong ba đại gia tộc, 6 người này đều là những cường giả đứng đầu. Ngoài lão tổ, nếu họ không thể ngăn cản Tần Dương, hôm nay sẽ ra sao? Hết thảy đều sẽ thất bại. Lúc này, Tần Dương ánh mắt nhìn về phía 6 người, giết Vũ Sơn Lãnh, hắn trong lòng còn có chút không đành lòng. Nhưng với 6 người này, hắn sẽ không ngần ngại. Vừa sải bước ra, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao chợt lóe sáng, nhất đao quyết bá đạo, ngươi chỉ là thánh hoàng cảnh giới, có thể thi triển mấy lần, ngay cả Cuồng Đế năm xưa cũng chỉ có thể thi triển 3 lần thôi. Thần Tùng Gian quát, đại gia đừng sợ. Thần Tùng Gian nói, nắm chặt binh khí trong tay. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, đừng sợ, hắn thản nhiên nói, ta sẽ rất nhanh. Trong khoảnh khắc, Tần Dương trực tiếp lao ra với tốc độ cực nhanh, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao phối hợp với 14 đạo thể văn của hắn. Lúc này tự như chân chính thiên địa thánh nhân, thần thánh mà cường đại. Oanh, nhất đao ngang ngược bổ ra, khiến hai vị thái thượng tộc lão của Phụ gia phải rút lui. Trên người hai người xuất hiện những đạo văn ấn mang theo thánh lực đặc biệt, lưu chuyển để chống cự lại công kích của Tần Dương. Thiên Cương Bá Thể Thuật, đây là bí tịch truyền thừa của Phụng gia. Tần Dương lại bước thêm một bước. Lúc này, bên cạnh hắn, Thần Tùng Gian cùng Thần Lâm cũng trực tiếp lao ra. Tinh thần tu di pháp, hai người phóng thích bá đạo khí tức, sát nà, phảng phất như chư thiên tinh thần ngưng tụ giữa hai người. Những cái tinh thần nhỏ bé, chỉ lớn chừng ngón tay, trong chốc lát đã lao thẳng về phía Tần Dương. Rầm rầm rầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang trời phát ra, chấn động không gian. Những tinh thần này bộc phát ra uy lực khủng khiếp, khiến ai cũng cảm nhận được sức mạnh của chúng. Thần gia Vũ Quyết tinh thần tu di pháp, truyền thừa thánh quyết, dùng thánh lực làm căn cơ, vận chuyển tinh thần căn cơ, hóa thành tinh thần tu di, phóng thích ra sức mạnh bạo tạc. Thần Tùng Gian và Thần Lâm, hai người đứng giữa, lúc này ánh mắt đầy mong đợi. Họ hy vọng từ trong màn sương mù sẽ có một thân ảnh bình an bước ra, chính là Tần Dương. Không thể nào. Sao lại như vậy? Hai lão lúc này sắc mặt đầy kinh ngạc. Tần Dương đối mặt với họ, hờ hững nói, chiêu pháp này là ta truyền cho các ngươi, giờ đây muốn dùng nó để giết ta sao? Thần Tùng Gian và Thần Lâm lập tức sắc mặt biến đổi. Dù cho Tần Dương có trưởng khống tinh thần tu di pháp thuần thục, nhưng hắn chỉ là thánh hoàng cảnh giới mà thôi. Địa độc thuật được này. Đường Chính Hải và Đường Chính Uyên đồng thời xuất thủ, khí thế đầy sát khí. Trong khoảnh khắc này, họ lại lao vào tấn công, bốn phía lan tỏa lục sắc thánh lực, khiến không khí cũng bắt đầu bị hủy diệt. Tần Dương chợt cảm thấy ánh mắt mình lạnh lẽo. Còn đến sao? Một câu vừa dứt, Tần Dương nắm chặt bàn tay, thiên hư thuật. Ngay lúc đó, xung quanh hắn, những đạo thánh lực ngưng tụ thành một luồng phong ổ. Những phong ổ ấy không ngừng biến hóa, cuốn theo lục sắc khí độc, bị ép buộc xoay tròn. Tần Dương lại nắm tay, các phong ổ quay về, sau đó bùng nổ, oanh, tiếng nổ vang lên, các phong ổ lập tức khuếch tán. Đường Chính Hải và Đường Chính Nguyên thân thể lùi lại, nhưng lại bị khí độc cuốn trôi, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt, đáng ghét. Sáu vị lão tổ lúc này đối diện với Tần Dương, không còn bất kỳ khinh thường nào, nhưng giờ đây vẫn bị hắn phản công. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của sáu người đều khó coi. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đào, hơi mở miệng, tìm chết, để ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Tần Dương lại chém ra một nhát, Niết Đao Quyết xuất hiện lần nữa. Không thể nào, Thần Tùng Gian trố mắt nhìn, Tần Dương ở thánh hoàng cảnh giới, vừa rồi thi triển Niết Đao Quyết, hiện tại không thể nào thi triển lại. Ngay cả cuồng đế năm xưa cũng chỉ có thể thi triển 3 lần, Tần Dương chỉ là thánh hoàng, sao có thể thi triển lần thứ 2. Trong khoảnh khắc này, theo âm thanh của Tần Dương vang lên, hắn vừa sải bước ra, trường đao chém ra, chia thành 3 phần chém vào cửu, oanh, tiếng nổ vang lên trầm thấp, và tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, thiên địa như run rẩy theo thời khắc đó. 6 thân ảnh bay ngược, chỉ thấy Đường Chính Nguyên cùng Phụng Túc, ngay lập tức bị đao phong cắt đứt thân thể, chết một cách oan uổng. Trong số 6 người, chỉ còn Thần Tùng Gián và Phụng Túc vẫn đứng vững. Tần Dương dừng bước, Thần Tùng Gian đỡ Thần Lâm, còn Phụng Túc nâng Đường Chính Hải. 4 người nhìn hai lão tổ đã chết, trong lòng hoàn toàn chìm vào trầm mặc. Tần Dương không phải là đối thủ mà họ có thể địch nổi. Lúc này, xung quanh hắn, 15 đạo thánh hoàng thể văn ngưng tụ thành hình, thuộc về thánh hoàng lục trọng cảnh giới. 4 người hiểu rằng, đối mặt với Tần Dương, họ sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để lật ngược tình thế. Lão tổ, Thần Tùng Gian gầm thét. Tần Dương tặc tử, tiếng gào ấy vang lên, khiến Thần Hiên lão tổ tức giận đến sùi bọt mép. Vũ Hỷ, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài, nếu tiếp tục như thế, dù chúng ta có thắng, còn ai có thể thay ta quản lý gia tộc? Vừa nói xong, 3 vị lão tổ sắc mặt trở nên tái xanh. Có thể, Ôn Hiến Chi cùng thánh thú huyết thể Thanh Thiên Giao quả thực bá đạo, ngăn cản 4 người, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Dạ Địch đại tôn, Ngu Cơ đại tôn, Vũ Hy lão tổ quát, ngươi nhóm ma tộc, nếu như chỉ có như vậy thành ý, thì Đại Vũ Thánh Vực sao có thể thu được? Lúc này, Dạ Địch đại tôn cùng Ngu Cơ đại tôn cũng nổi giận, Ôn Hiến Chi và Phệ Kiên Giảo không phải hạng đơn giản. Họ đều siêu việt chân chính thánh hoàng cảnh giới, tuyệt đối không thể đạt đến thánh đế cấp bậc. 2 vị này cũng căn bản không thể làm gì được. Vũ Hy quát, ta biết rõ ngươi hai tộc muốn làm gì, chỉ là tiêu hao thực lực của chúng ta 4 tộc. Tương lai thu phục Đại Vũ Thánh Vực, dễ dàng để các ngươi khống chế. Nhưng hiện tại, nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, thì chính các ngươi sẽ phải quản lý Đại Vũ Thánh Vực. Với cái này ước vạn sinh linh, ta xem có thể sẽ phục tùng ngươi nhóm hai tộc hay không. Tất cả mọi người đều là người thông minh, đều có thể thấy rõ võ giả Đại Vũ Thánh Vực mục đích hành vi chỉ có vậy. Dựa vào võ giả trong vũ môn, tiêu hao sức mạnh của 4 đại gia tộc, tương lai ma tộc có thể dùng rất ít đại giới để tiếp quản Đại Vũ Thánh Vực. Nếu 4 nhà dám phản kháng thì chỉ có đường chết. Dạ Địch đại tôn lúc này sắc mặt lạnh lùng, chúng ta các tộc đã an bài thỏa đáng cường giả, chỉ là thánh đế cường giả há lại là chúng ta có thể phỏng đoán. Chúng ta cũng không có quyền lợi đi mệnh lệnh thánh đế cường giả khi nào xuất thủ. Trong khoảnh khắc này, Vũ Hy thần sắc lạnh lùng, tất cả chỉ là lấy cớ. Hiện giờ, hắn đã không còn khả năng lui bước, Tần Dương sẽ không cho hắn cơ hội nào. Hắn hiểu rõ tính cách của Cuồng Đế. Đã ba lần bị bỏ qua cơ hội, hiện tại Tần Dương bắt đầu hạ sát thủ, không còn đường lui. Lúc này, Tần Dương không quan tâm đến vài vị đỉnh tiêm thánh tôn, mà trực tiếp nhắm đến Thần Tùng Gian và những người khác. Trong thời gian này, Đường Chính Hải đã bị Tần Dương chém thành hai đoạn, giờ đây, lui bước là điều không thể. Lão Tổ, Thần Tùng Gian giống lên trong tuyệt vọng. Đối mặt với Tần Dương, có 15 đạo thánh hoàng thể văn, dù hắn không thi triển nhất đao quyết, cũng dễ dàng đối phó ba người bọn họ. Tần Dương cầm đao đứng thẳng, từ tốn nói, cho dù hắn đến, thì sao? Hôm nay, bốn nhà sẽ không còn, Đại Vũ Thánh Vực sẽ không còn Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia, Đao Phong Phất gia, Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết hội tụ. Trong chớp mắt, khí tức cường đại của Tần Dương bộc phát, bà động khủng bố chém giết ra ngoài. Thần Tùng Gian, Thần Lâm và Phụng Túc lần lượt tránh né, nhưng không thể dây dưa lâu. Tần Dương bên ngoài thân thể, 16 đạo thể văn bắt đầu ngưng tụ, trong số đó, 9 đạo thuộc Cửu Long Phục Thiên Trận. Tần Dương đã ngưng tụ thêm 7 đạo thể văn, thất đạo thể văn, mỗi một đạo đều so với 3 đạo thể văn của Thánh Tôn mạnh mẽ hơn. Thất đạo chính là 21 đạo thể văn bộc phát, 21 đạo thể văn thêm vào 9 đạo, tổng cộng là 30 đạo, với 30 đạo thể văn bộc phát lực, phối hợp cùng đế khí Thanh Long, Trảm Nguyệt Đao, hắn hoàn toàn có thể chém giết ba người bọn họ, những thánh tôn ở tứ chuyển, ngũ chuyển. Oanh, một tiếng vang lên, lại lần nữa cắt đứt không khí, tiên huyết vang giả tứ tung. Tần Dương thân thể ngạo nghễ mà đứng, chỉ còn lại Thần Tùng Gian và Phụng Túc. Lúc này, hai người không kìm được mà run rẩy, thật sự quá khủng bố, hắn như thế nào ngăn cản đây? Tần Dương bước chân bước ra, trong tay nâng trường đào, vào khoảnh khắc chém xuống, hai vị thánh tôn ngay tại chỗ đã mất mạng, tứ đại gia tộc, những cường giả đỉnh tiêm thánh tôn như vậy triệt để tiêu tan. Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh cùng 5 vị Giang gia và Khúc gia thái thượng tâm thần bây giờ phát lạnh, quá khủng bố, Tần Dương thật sự quá khủng bố. Tần Dương nhìn về phía 5 người nói, hiện tại thánh hoàng cảnh giới ma tộc gian tế ta đều có thể tra xét ra, tiếp theo các ngươi chiếu theo chỉ thị của ta, từng người chém giết thánh tôn cấp bậc gian tế ta còn không thể quan sát ra, các ngươi cẩn thận một chút. Giang Tĩnh gật đầu vội vàng đáp. Lúc này, 5 thân ảnh theo chỉ dẫn của Tần Dương nhanh chóng tản ra, dù sao lục đại gia tộc cùng Vũ Môn không có nhiều thánh hoàng cảnh giới cao thủ. Lúc này, Giang Tĩnh tiến đến bên Giang Tử An, tay nắm chặt, trực tiếp chụp lấy. Tĩnh lão, ngài làm gì vậy? Giang Tử An sắc mặt lạnh lùng, nghe theo tiên sinh phân phó, giết ma, Giang Tĩnh nói. Giang Tử An lúc này biến sắc, quát, ta là Tử An, không phải ma tộc, giết ngươi, ta tự nhiên biết rõ. Giang Tĩnh không chút do dự, bước tới và một trường vỗ xuống, bành, Giang Tử An thân thể nổ tan tành, huyết nhục vang khắp nơi, mang theo từng tia máu đỏ sậm, dạ mà. Lúc này, Giang Giật Phạm, Giang Du Khải, Giang Hoài Nhạc cùng nhau sắc mặt khó coi, Giang gia Tam gia lại hóa thành ma tộc. Giang Tĩnh nói, thánh hoàng cảnh giới, ma tộc ẩn tàng, đều sẽ bị giết, người nhóm hãy tiếp tục dẫn dắt tộc ta, chuyên tâm đối phó với võ giả của tứ đại gia tộc, lần này qua đi, Giang gia cùng Khúc gia sẽ trở thành trụ cột của Vũ Môn, có rõ ràng không? Chúng ta hai gia, những năm qua bị tứ đại gia tộc xa lánh, nhưng vẫn luôn trung thành với Vũ Môn, sự thật chứng minh lựa chọn của chúng ta là đúng. Lão Tổ bỏ mình, có thể từ hôm nay về sau, hai nhà chúng ta sẽ xuất hiện nhiều cường giả hơn. Giang Tĩnh xác định điểm này, bởi vì đại đế trở về, Giang gia cùng Khúc gia đã đưa ra quyết định chính xác nhất sau lần này. Trong khoảnh khắc này, từng vị ma tộc ngụy trang bị chém giết, 5 vị thánh tôn tứ chuyển, những lão tộc cao thủ xuất thủ, khiến cho các thánh hoàng không thể chống cự, chỉ còn biết lộ ra vẻ buồn cười, khí tức bạo phát, ngưng tụ trong không khí. Lúc này, đệ tử Vũ Môn, Giang gia, Khúc gia càng đánh càng hăng, thắng lợi đang hướng về phía hắn. Tần Dương một mình cố gắng, đã làm thay đổi toàn cục, tiếng nổ vang lên, mặt đất rung chuyển, khắp nơi đều là chiến đấu. Tần Dương đứng giữa không trung, ánh mắt hướng xa xa, Nhị Cẩu Tử, thả ba người họ ra, bên này đã giải quyết xong phiền phức, thánh tôn cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có 100 người, mà tộc có thể có bao nhiêu gian tế, dù có, hắn cũng không thể phân biệt, chỉ có thể bỏ mặc. Thay vào đó, hắn sẽ bắt đầu giải quyết nhóm đỉnh tiêm thánh tôn. Nghe Tần Dương nói vậy, Phệ Thiên Giảo lập tức ra lệnh để ba người rời đi, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn ba người lúc này tức giận bộc phát. Họ cảm thấy Tần Dương có vẻ như dễ dàng giải quyết bọn họ. Lúc này, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn đạp không mà tới, Cuồng Vũ Thiên Đế, Danh Bất Hư Truyền, Dạ Dục lạnh lùng nói, Thánh Hoàng Thể Văn, Thập Lục Đạo, chưa từng nghe thấy, thực tế chỉ là thất đạo mà thôi, 9 đạo còn lại chỉ là mượn sức từ trận pháp thiên địa, tạm thời hội tụ mà thôi, chỉ là mượn thiên địa chi lực. Hắn nói thêm, nghe vậy, sắc mặt Dạ Dục lạnh lùng hơn, như vậy, khinh thường chúng ta, có thể chớ có lật thuyền, mất mạng. Tần Dương lúc này, cầm trong tay hoành đào, cười ha hả nói, nếu ta ngã xuống trong tay các ngươi, vậy các ngươi phía sau thánh đế, chẳng phải sẽ không xuất hiện nữa sao, yên tâm, ta còn tưởng sẽ gặp các ngươi một chút, hai tộc thánh đế cơ. Nghe đến lời này, ba người lập tức nổi giận, giây lát sau, họ vây công, thẳng hướng Tần Dương. Lúc này, nhóm đỉnh tiêm thánh tôn đã bắt đầu giao thủ với nhau, Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến, Ôn Hiến Trì cùng Thanh Hiên, mỗi bên một dao, dùng 2 người để đối phó với 4. Ngu Cơ Đại Tôn cùng Dạ Địch Đại Tôn vẫn đang đối phó với Phệ Thiên Giảo, mà Tần Dương cầm đao mà đứng, đối mặt với 3 vị đỉnh tiêm thánh tôn. 4 phía giao chiến ngày càng máu lửa, không khí huyết tinh càng ngày càng mãnh liệt. Tại Vũ Môn nội ngoại, khắp nơi đều có thi thể, mùi máu tươi tràn ngập. Tứ đại gia tộc cùng 8 đại tông môn võ giả, tổng cộng lên đến 10 mấy vạn người, từ địa thánh đến thánh tôn. Vũ Môn cộng thêm Giang gia cùng Khúc gia cũng có gần 10 vạn người. Chỉ là cho tới bây giờ, vài vị lão tổ đã ra tay, lần lượt đối phó với tộc trưởng của tứ đại gia tộc cùng các tông chủ của đại tông môn. Nhóm đỉnh tiêm thái thượng đã bắt đầu chi viện. Loại ưu thế này có thể tầng tầng truyền xuống, nếu tứ đại gia tộc không còn gì khác để viện trợ, lần này đã bắt đầu xuất hiện bại cục. Oanh, một tiếng nổ vang lên, 3 vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới, đỉnh tiêm thánh tôn cường giả đồng loạt xuất thủ. Ngay lúc này, thoáng áp chế khí thế phách lối của Tần Dương, mà giờ khắc này, 3 vị thánh tôn trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cả 3 người bọn họ đều không thể đối phó với Tần Dương, thì nhóm thánh đế của mình chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện, như vậy thế cục sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhìn xem, tiềm lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, Dạ Dục lúc này cười lạnh nói. Tuy nhiên, lời nói ấy chỉ nhằm mục đích đả kích Tần Dương mà thôi. Hiện tại, Tần Dương chỉ là một thánh hoàng ở thất văn cảnh mà thôi. Hắn mượn nhiều ngoại lực để nắm giữ thực lực chém giết thánh tôn. Mặc dù vậy, việc mượn ngoại lực này cũng đã đủ để xưng là khủng bố. Đừng có gấp, Tần Dương lúc này mỉm cười nói. Cho hay còn ở phía sau, ngươi vừa xuất hiện, ta cũng chỉ là nóng lòng, chờ chủ tử của các ngươi đến sau lưng mới tốt. Lời vừa nói ra, 3 vị tôn giả sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Tần Dương hết lần này đến lần khác xem thường họ, khiến bọn họ cảm thấy bị nhục lớn. Kết trận, Dạ Dục lúc này quát nhẹ một tiếng. Lời vừa dứt, 3 người đứng giữa phảng phất hình thành một loại kết nối cuồng bạo khí thế, tại thời khắc này bùng lên. Trong loại kết nối ấy, 3 người dường như tâm thần nhất trí. 3 động lực trong thời khắc này càn quét, 3 người dùng Tần Dương làm trung tâm, tựa như đang tiến hành một mối liên hệ. Dạ Trầm La Thiên, Dạ Trụy Phạt Thiên, Dạ Hỗn Chu Thiên. Ngay lập tức, bên trong 3 người bộc phát ra vô biên bóng tối vô tận, khói đen che phủ một vùng trời đất. Tần Dương, Dạ Dục, Dạ Vinh và Dạ Hàn 4 người thân ảnh tiêu thất trong bóng tối, triệt để không thấy tung tích. Lúc này, trong không gian hắc ám vô biên vô hạn bao phủ quanh thân thể Tần Dương, bất chợt từ 3 phương hướng truyền đến 3 tiếng xé gió. Tần Dương cầm đao trực tiếp chém ra, nhưng khi trường đao của hắn vừa vung, 3 thân ảnh lại phảng phất như hư không tiêu thất. Hừm, Tần Dương nhíu mày. Ngay trong khoảnh khắc này, một tiếng thổi phù vô thanh vô tức vang lên, một cây chủy thủ xuyên thấu bụng Tần Dương, tiên huyết phun ra, không có bất kỳ báo hiệu hay thanh âm nào, chủy thủ ngay lập tức bị rút ra, máu tươi chảy xuôi. Tại khoảnh khắc ấy, Tần Dương cầm đao đứng, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, như thể hắn không hề bị thương, Chưa kịp thở phào, từ dưới lên lại có một đạo lợi nhận vạch phá thân thể hắn. Tiên huyết lại tí tách chảy ra. Dù vậy, Tần Dương vẫn không động đậy chút nào. Tần Dương, ngươi không phải cuồng vọng sao? Một âm thanh trầm đục từ bốn phía vang lên. Ngươi giờ đây không còn cuồng vọng nữa sao? Có phải ngươi không biết phòng ngự là gì? Căn bản không có cách nào phòng ngự. Yên tâm, chúng ta sẽ từng đào, để ngươi chảy máu đến chết. Ta là Dạ Mai nhất tộc, Tam Dạ Quy Thiên Quyết. Dù thánh đế cũng khó tránh khỏi cái chết. Nếu sơ sẩy, ngươi nhất định phải chết. Phốc, âm thanh kia vẫn còn vang lên. Lúc này, một mũi tên trực tiếp xuyên qua đùi Tần Dương, khiến Bạch Y đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn im lặng không nói một lời. Tam Dạ Quy Thiên Quyết, Tần Dương lúc này trên người xuất hiện mấy vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, đứng giữa bóng tối. Tuyệt thị giác, tuyệt thính giác, tuyệt hồn phách chi giác. Âm thanh của hắn từ từ vang lên, nói: không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm nhận hồn phách, tựa như phong bế chính mình. Chỉ là nếu bị tìm ra điểm yếu, ngươi ba người sẽ chết rất thê thảm. Nghe lời này, Dạ Dục cười ha hả: ngươi biết rõ điểm yếu là cái gì sao? Ha ha, phốc. Ngay khi tiếng cười vang lên, âm thanh máu tươi bắn ra vang lên, tiếng cười của Dạ Dục bỗng im bặt. Dạ Dục, lúc này Dạ Vinh và Dạ Hàn đều có thần sắc kinh ngạc. Hai người các ngươi đừng có gấp. Một câu của Tần Dương vừa nói ra, liền vung đao thẳng tới hai người. Ba đao, ba người. Lúc này màn đêm tan đi, mọi thứ vẫn nằm trong vũ môn giữa không trung. Tần Dương lúc này từ ngực đến đùi máu tươi chảy xuôi, giống như một huyết nhân. Bên cạnh hắn, Dạ Dục cùng hai người khác sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể bị đao phong cơ hồ bị chém thành hai đoạn, nhìn về phía Tần Dương. Ba người đều sắc mặt trắng bệch, mang vẻ bất khả tư nghị. Tam Dạ Quy Thiên Quyết sao có thể bị Tần Dương phá giải? Lúc này Tần Dương cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, thần sắc lạnh lùng, thế nào khả năng? Dạ Dục vẫn không thể tin, đây là bí tịch của Dạ Ma nhất tộc, người biết rất ít, ít nhất cần ba vị thánh tôn liên thủ mới có thể thi triển. Để đánh giết Tần Dương thật không đáng kể. Tần Dương với thân Bạch Y nhốm máu, trên người có mấy đạo vết thương, nhìn về phía ba người, ánh mắt bình tĩnh. Sao lại không có khả năng? Tam Dạ Quy Thiên Quyết ngăn cách thị giác, thính giác và hồn niệm là rất bá đạo, nhưng huyết dịch cảm giác thì sẽ không thay đổi. Muốn giết người thì hãy nhanh tay lên, đừng do dự. Lời này vừa nói ra, ba người lập tức nhìn xuống thân thể mình, thấy rằng trên người họ đều dính máu của Tần Dương. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Dạ Dục cùng hai người khác khẽ biến. Tần Dương thật sự đã dựa vào điều này để phán đoán vị trí của bọn họ. Điều này căn bản không thể nào. Lúc này, Tần Dương không muốn giải thích thêm. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao ngay lúc này được hắn vung lên, đao mang hiện lên, tiếng gió rít gào vang lên. Ba người lúc này cơ hồ bị Tần Dương trước đó chém rụng nửa cái mạng, giờ lại muốn ngăn cản, nhưng sắc mặt trắng nhợt, thân thể rút lui mà quay về. Đao phong lấp lóe, quang mang bắn ra bốn phía. Tần Dương tiến gần hơn, trường đao trực tiếp chém ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể của đối phương không tránh kịp, trực tiếp bị chém một đao, triệt để chảm đoạn, tiên huyết dâng lên, thiên địa rúng động, một vị thánh tôn thất truyền hoàn toàn chết đi. Dân động thiên địa bà động, so với thánh tôn tứ truyền, ngũ truyền cấp bậc càng ra cường hơn. Lúc này, Dạ Dục cùng Dạ Vinh hai người sắc mặt trắng bệch, Tần Dương không ngăn cản nổi. Trong khi đó, trên thân thể Tần Dương, nhìn xem đạo đạo huyết động, tiên huyết đỉnh chỉ trôi nổi, nhưng thường thấy rõ ràng, nhìn lại, mười phần nghiêm trọng. Dẫu vậy, cầm đao mà đứng, Tần Dương lại cho người một bộ dáng không ai bì nổi, tựa hồ những thương thế kia căn bản chưa từng tạo thành bất luận cái gì thống khổ cho hắn. Tất cả những thứ này khiến cho hai vị thánh tôn cảm thấy tuyệt vọng. Gia hỏa này giống như máy móc chiến đấu, tựa hồ căn bản không biết rõ đau đớn. Trong khoảnh khắc, Tần Dương đứng giữa không trung, thân thể bốn phía 16 đạo thể văn tại thời khắc hóa thành 17 đạo. 17 đạo thể văn, thánh hoàng bát trọng cảnh giới, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cao. Cảnh giới của Tần Dương một mực tại đề thăng, phải làm sao mới ổn đây? Tiễn ngươi nhóm cùng Dạ Hàn đoàn tụ. Tần Dương vừa dứt lời, tay cầm đao liền sải bước ra. chém xuống trong khoảnh khắc. Khanh, ngay lập tức, một tiếng leng keng vang lên. Tần Dương lập tức rút lui, chấn động khủng khiếp càn quét ra xung quanh. Tại nơi va chạm, một đạo hắc sắc tấm thuẫn ngưng tụ xuất hiện. Hắc sắc tấm thuẫn ngăn cản lực lượng tử đao của Tần Dương. Ngay lúc đó, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Nàng mặc trường sam màu đen, tóc dài phất phới, dáng vẻ như người, nhưng là làn da tái nhợt, trông giống như đang bệnh nặng. Trên trán nàng xuất hiện một đạo văn ấn hắc sắc giống như tam xoa kích. Dạ ma, Tần Dương ổn định thân hình, nhìn người trước mặt. Đại nhân, đại nhân. Lúc này, Dạ Dục và Dạ Vinh vội vàng quỳ xuống dập đầu thi lễ, trong lòng nhẹ nhõm. Nam tử kia nhìn khoảng 30 tuổi, khí chất phong, khinh vân đạm, thanh nhã vô cùng. Ánh mắt Tần Dương lúc này lạnh lùng. Tần Dương, cuồng vũ thiên đế chuyển thế chỉ thần. Nam tử cười nói, tại hạ chính là người gọi là Dạ Ma nhất tộc, Dạ Lãng, thánh đế. Cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Dương mỉm cười, nói, lần trước ta thấy Dạ Tí Mộng, Huyết Âm Phục, Xảo Vân Đá cùng Viêm Như Ngọc bốn người. Viêm Như Ngọc đã mất mạng, cũng coi như kiến thức được thực lực của ngươi trong ma tộc. Không biết ngươi so với bốn người bọn họ thì như thế nào? Dạ Lãng chỉ cười, không nói thêm. Dạ Dục cùng Dạ Vinh lúc này đứng sau lưng Dạ Lãng thánh đế, không dám thở mạnh. Hắn nhóm không dám hỏi tại sao thánh đế đại nhân đến giờ này mới xuất hiện. Nếu thánh đế đại nhân xuất hiện sớm hơn, Tần Dương sẽ không thể có thực lực như vậy. Ma tộc cũng sẽ không tổn thất nhiều vị thánh tôn, cường giả. Thế nhưng, đây là thánh đế, ai dám hỏi hiện tại, gọi ngươi là Tần Dương tốt, hay gọi là cuồng vũ thiên đế tốt hơn? Dạ Lãng cười nhìn về phía Tần Dương, lại nói tiếp, trận chiến ngày hôm nay, sự tình đại vũ thánh vực, chúng ta đã quyết định, trước đó, để ngươi chạy thoát, nhưng lần này, e rằng, ngươi sẽ không có cơ hội nữa, bằng ngươi. Tần Dương nhíu mày, tự nhiên không, chỉ có một mình ta. Dạ Lãng vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, ba động khủng bố càn quét ra, khiến không khí như bị siết chặt. Trong lúc này, hắc vân dần tiếp cận, khiến người ta cảm thấy khó thở. Tại bốn phía, năm thân ảnh lần lượt xuất hiện. Dạ Ma, Dạ Du, Dạ Ma, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Xanh, Tề Viện Viện. Âm thanh của nam vị thánh đế đồng thời vang lên, càn quét thiên địa, dẫn dắt đạo quân của hai tộc xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn mang vẻ mặt vui mừng, mà tộc viện thủ đã đến. Tần Dương lần này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo và Tuyết Phi Yến ba người đứng bên trái và bên phải Tần Dương, quan sát bốn phía. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài, Dạ Địch Đại Tôn, Ngu Cơ Đại Tôn và Liễu Vạn Quân lần lượt tiếp cận Dạ Lãng thánh đế. Bốn phía, trong màn mây đen, thân ảnh của Dạ Ma và Mị Ma xuất hiện, khoác khải giáp, thần sắc lạnh lùng. Trong khoảnh khắc này, hai tộc Dạ Ma và Mị Ma đã thể hiện nội tình và thực lực của họ. Vũ Môn và những người khác sắc mặt biến đổi, ngay cả tứ đại gia tộc cũng không khỏi biến sắc. Ma tộc mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ban đầu, họ cho rằng ma tộc cần dựa vào mình để sống sót, nhưng giờ đây nhận ra không phải như vậy. Họ chính là bị ma tộc nắm mũi dẫn đi. Dù vậy, họ không thể nói gì hơn. Ít nhất, Vũ Hy và đồng bọn hiểu rằng họ đã bước vào con đường tối tăm. Nếu không chung sống với ma tộc, Tần Dương sẽ không tha cho họ. Họ hiểu rõ Tần Dương, cũng như cuồng vũ thiên đế năm xưa. Giờ đây, hy vọng duy nhất là ma tộc diệt trừ Tần Dương. Nhưng có thể họ sẽ phải làm chó trong những ngày tới. Dù làm chó, cũng có thể vẫn còn cơ hội sống. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, nở nụ cười. Vũ Hy, Thần Hiên, ngươi có thấy không? Tại Vũ Môn của ta, tứ đại gia tộc ngươi chỉ phát triển trên danh nghĩa thuộc về Vũ Môn. Nhưng Vũ Môn chưa bao giờ can thiệp vào việc của các ngươi. Hắn từ từ nói tiếp. Nhưng bây giờ, hôm nay, nếu ta bại, ngươi chỉ là chó của ma tộc. Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, nhưng âm thanh lại càng lạnh lùng. Nói những điều này không phải muốn các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, nếu tuyển trạch sai, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hắn cầm trong tay thanh long Trảm Nguyệt Đào, đứng giữa không trung. Dường như sự xuất hiện của Dạ Ma và Mị Ma không ảnh hưởng đến hắn. Dạ Lãng cử động ngón tay, mỉm cười nhìn về phía bốn người Vũ Hy, nói, tộc ta hứa hẹn những chuyện này sẽ không thay đổi, các vị cứ yên tâm. Đại Vũ Thánh vực này, Hạ Tam Thiên, vạn ước sinh linh, chúng ta chỉ có thể nhìn qua. Dù sao vẫn là cần các ngươi quản lý. Chỉ cần các ngươi hiểu rõ, chủ tử đứng sau lưng các ngươi là ai thì được. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người lúc này đều mang vẻ mặt không chịu nổi. Nhưng đến giờ phút này, còn có thể nói gì nữa? Giờ khắc này, sáu vị thánh đế đã hoàn toàn xuất hiện. Dạ Lãng, Dạ Dụ, Dạ Tầm, Vân Thanh Liên, Mục Xanh và Tề Viện Viện. Tần Dương nhìn về phía sáu người, không nhịn được cười nói. Ngươi nhóm ma tộc tự đặt tên cũng không tệ lắm. Lúc này, sáu vị thánh đế nhìn về phía Tần Dương, không còn chút khinh thường nào. Hắn đã chứng minh thực lực của mình, đủ để họ coi trọng. Lần này, không phải tứ tộc hành động sao? Chỉ có ngươi nhóm Dạ Ma và Mị Ma hai tộc. Dạ Lãng nghe thấy lời này, lại cười nói. Ta nghĩ, sáu vị thánh đế đã đủ xem trọng cuồng đế. Dù sao, ngươi không còn như trước, ta cũng không giống như những tộc khác. Nhất định phải diệt ngươi, lột xác ngươi, cho dù ngươi có dung hợp lột xác, giết ngươi, hết thảy cũng sẽ kết thúc. Vào giờ phút này, Dạ Lãng vung tay lên, sau lưng hắn, hàng ngàn hàng vạn Dạ Ma cùng Mị Ma chiến sĩ xung phong ra trận, gia nhập vào cuộc chiến ở phía dưới. Lúc này, Vũ Môn, Giang Gia và Khúc Gia ba phương gặp phải áp lực tăng gấp bội. Sáu vị thánh đế quay quanh Tần Dương, nhìn chằm chằm vào hắn. Sư Tôn, Ôn Hiến Chi không nhịn được nói. Sự tình không ổn lắm. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Chi, nói. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự, có thể hay không tiêu diệt hai cái đỉnh tiêm thánh tôn? Lời này nói với Ôn Hiến Chi, khiến cho Phệ Thiên Giảo nhíu mày, giả câm giả điếc. Dùng điểm kình, Tần Dương lại nói. Không giết vài cái, chờ bị lột ra đi. Phệ Thiên Giảo lập tức lắng tai nghe, đôi mắt trừng lên. Lúc này, Ôn Hiến Chi lại cười hắc hắc. Con chó ngốc này, lần này phải liều mạng. Tuyết Phi Yến lúc này nhìn về phía Tần Dương. Tiên sinh, ngươi tiếp tục giao thủ với Liễu Vạn Quân đi. Tần Dương nói, nguyên bản ta muốn tự tay giết hắn, xem như thanh lý môn hộ. Nhưng hiện tại xem ra tình huống không cho phép. Vậy thì từ ngươi thay ta chấp hành đi. Vâng, lời này vừa dứt, Tần Dương lại nói, hai người các ngươi thực lực tương đương, muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Lại đây đưa tay tới. Tuyết Phi Yến liền đến gần Tần Dương. Nơi xa, Liễu Vạn Quân nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Đối mặt với Tần Dương, hắn luôn cảm thấy e ngại trong lòng. Có lẽ đến giờ phút này, không còn bất cứ lý do gì để lùi bước. Chỉ cần Tần Dương không ra tay với hắn, thì ai có thể đối phó hắn? Từ từ, bên cạnh Tần Dương, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo và Tuyết Phi Yến lần lượt tản ra. Sáu vị thánh đế không còn chú ý đến hắn. Mục tiêu không phải là hai người này hay một thú. Nếu Tần Dương chết, những người này căn bản không đáng sợ. Oanh, ngay lập tức giao chiến tái khởi. Ôn Hiến Chi đối đầu với Vũ Hy, Thần Hiên, Đường Trung Hoài và Phụng Thiên Tồn. Tuyết Phi Yến lại một lần nữa chạm mặt với Liễu Vạn Quân. Phệ Thiên Giảo thì thẳng hướng Giả Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn. Những đỉnh tiêm thánh tôn lúc này đều dùng toàn lực. Đối với bốn nhà Vũ gia mà nói, sự xuất hiện của lục đại thánh đế muốn giết Tần Dương chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tuyết Phi Yến, đừng có chống cự, ma tộc cường đại, người không thể không biết. Liễu Vạn Quân lên tiếng, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ đã bị Tình Nghĩa giết chết, người có thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao? Hiện nay lục đại thánh đế xuất hiện cũng chỉ là một góc nhỏ của băng sơn mà ma tộc thể hiện thực lực thôi. Ngậm miệng đi. Tuyết Phi Yến cầm kiếm đứng thẳng, hờ hững nói, tiên sinh trước kia có từng bạc đãi ta không? Nếu ngươi Liễu Vạn Quân không phải nhờ tiên sinh, thì có thể nào đạt đến bước này? Ân tình của hắn trong mấy vạn năm qua ta đã sớm quên. Liễu Vạn Quân quát nhẹ nói, nếu như thế ta cùng ngươi không còn gì để nói. Hôm nay ta thay thế tiên sinh chém ngươi. Tuyết Phi Yến vừa nói xong lập tức vung kiếm, sát khí tỏa ra. Hai vị đường chủ, những trụ cột của Vũ Môn, lúc này lại tự giết lẫn nhau. Ôn Hiến Chi cầm trong tay Khô Huyết Thánh Thương, cùng bốn vị lão tổ giao đấu, thể hiện rõ thực lực của bản thân. Vừa rồi, Tần Dương đã chỉ rõ cho hắn biết, tứ đại gia tộc sở tu hành Vũ Quyết, cường hoành điểm là gì, và nên tránh những điểm nào. Khi đối mặt bốn người, áp lực của hắn cũng không lớn. Phệ Thiên Giảo lúc này, nhìn về phía Giả Địch Đại Tôn và Ngô Cơ đại tôn, sát khí tỏa ra. Trong khoảnh khắc, người ma tộc hiện thân, trận chiến đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Sáu vị thánh đế đứng vững bên nhau, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Tới đi, ngươi định giết ta thế nào? Tần Dương nhìn về phía sáu người, khẽ cười nói. Dạ Lãng lúc này, thần sắc bình tĩnh, nói tiếp, giết ngươi thế nào? Không phải giờ chúng ta quyết định, hãy xem ngươi sẽ phản kháng như thế nào. Nói xong, Dạ Lãng nắm chặt một tay, hắc ma ngưng tụ thành một quyền ảnh, hướng thẳng về phía Tần Dương. Thánh hoàng cảnh giới, ngưng tụ chín đạo thể văn, thánh tôn cảnh giới, thánh thể và hồn phách lại một lần nữa xung hợp, trải qua 7 lần biến đổi, bởi vậy mới phân chia thành thất truyền cảnh giới. Còn thánh đế cảnh giới thì, kẻ kia là võ giả thánh lực, thánh hồn và thánh thể, hoàn toàn hòa quyện thành một, thành tựu là chân chính thiên địa chí thánh, ba người hợp nhất, tạo thành khí thế đế vương. Vào lúc này, Dạ Lãng xuất hiện, quyền kinh của hắn phảng phất như không phải đến từ bản thân, mà là từ giữa thiên địa. Oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương lúc này, dùng đào phong mạnh mẽ chém ra, dùng hợp thiên mãng phược, tạo thành một đạo đao khí ngàn trượng, trực tiếp chém về phía trước. Tuy nhiên, hắc sắc quyền kinh lại lao nhanh vạn dặm, bộc phát ra sức mạnh kinh người. Một tiếng ầm vang, thân thể Tần Dương rút lui, đao khí bị tán loạn. Lúc này, Dạ Dù thánh đế sải bước, nhấc chân hướng về phía Tần Dương. Cùng lúc đó, Dạ Tầm thánh đế nhẹ nhàng vuốt tay, hắc sắc sợi tơ hóa thành mũi tên, ào ào như mưa kiếm đổ xuống. Trong khoảnh khắc, ba người đồng loạt xuất thủ, hoàn toàn ngăn trở Tần Dương từ bốn phương tám hướng. Mãnh hổ cầm, hùng sư hống, thủy nhạc bộ, thiên hùng phách, Tần Dương cầm thanh long trảm nguyệt đao, từng đao chém ra, toàn thân như đổ mồ hôi. Trong lúc đó, hai đạo đao mang trực tiếp chém về phía Dạ Lãng. Dạ Lãng lúc này, một tay nắm chặt, tùy ý tung ra một quyền, khiến đao mang nhất thời vỡ vụn. Đạo đao mang thứ hai vừa đến, quyền kình của hắn lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố, nghiền nát hoàn toàn đao mang đó. Đồng thời, Dạ Du và Dạ Tầm cũng lần lượt đánh nát đao khí phía trước. Tần Dương trước đó tấn công rất hung mãnh, nhưng giờ nhìn lại có vẻ yếu kém hơn. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, không phải do Tần Dương yếu đi, mà là vì đối thủ đã biến đổi. Đỉnh tiêm thánh tôn và thánh đế rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Lúc này, ba vị thánh đế là Vân Thanh Liên, Mục Xanh và Tề Viện Viện căn bản không xuất thủ. Họ dường như không cần phải ra tay. Tần Dương đứng ở trên Vũ Môn Cửu Phong, khoảng cách với ba vị thánh đế khá xa. Sáu vị thánh đế, mỗi người đều theo đến gần. Lúc này, sáu người hiển nhiên không có ý định bỏ qua Tần Dương. Âm thanh ầm ầm vang lên, sáu vị thánh đế đối mặt với Tần Dương, lực lượng rất mạnh. Tần Dương nhìn về phía sáu người, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. 17 đạo thể văn, hắn lắc đầu nói, thực lực đúng là không đủ, nhưng các ngươi hẳn biết rõ, nơi này là Vũ Môn, mà ta tiền nhiệm là Cuồng Vũ Thiên Đế. Các ngươi dám vào địa bàn của ta, may đó, tại Vị Ương Thánh Cảnh, trong Vị Ương Cung, ta có thể phản sát ngươi cùng một vị thánh địa. Đây chỉ là Vị Ương Thánh Đế, hiện giờ, đến địa bàn của ta, ngươi thật sự cho rằng ta không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Lời vừa nói ra, sáu vị thánh đế đều biểu hiện thần sắc nghiêm nghị. Chúng ta đã kiểm tra thực hư, trong Vũ Môn có 360 tòa ngoại sơn, 108 tòa nội sơn, 9 tòa chủ phòng. Người ngừng tụ ra vạn vực tinh, không lục thánh chi trận. Tự nhiên Vũ Môn trong trận pháp còn tại, nhưng thực lực ngươi lại không đủ để thi triển tiếp. Dù cho thi triển ra vạn vực tinh không lục thánh chi trận, cũng không đủ để chém giết thánh đế. Bớt ở đây mà cố lộng huyền hư, Dạ Dù thánh đế âm trầm nói. Cố lộng huyền hư, thật sao? Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, ta đã nói cho ngươi, nơi này là Vũ Môn, mà ta là Cuồng Vũ Thiên Đế. Nói xong, Tần Dương hai tay nắm chặt, lập tức tam hồn thất phách trong thể nội hắn tán loạn. Thấy cảnh này, sáu vị thánh đế đều hãi nhiên. Tần Dương đang làm gì? Tự sát sao? Thiên thánh cảnh giới, ngưng tụ tam hồn thất phách, vào thời điểm thành tựu thánh vương thì dung hợp thành hồn phách thể. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại trực tiếp đánh tan hồn phách thể của chính mình. Một luồng khí mạnh mẽ bùng phát, tam hồn thất phách hóa thành 7 đạo quang mang, lập tức tản ra. 10 đạo hồn phách phảng phất hóa thành 10 thân thể của Tần Dương, 9 đạo phân tán ở cửu phong vị trí, còn lại một đạo giữ lại bên trong thân thể hắn. Cái này cửu phong là hạch tâm của Vũ Môn. Tần Dương hờ hững nói, ta ở nơi đây, ẩn dưỡng 7 vạn năm, lưu lại một đạo thiên vũ cuồng long chi thế. 6 vị, hãy đánh giá xem hiện nay như thế nào. Khi lời hắn vừa dứt, sắc mặt Dạ Lãng liền biến đổi, giết. 6 người lập tức phát động tấn công, lục đại thánh đế toàn lực ứng phó, công kích cuồng bạo, gần như triệt để đánh nát thân thể Tần Dương. Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, khi thấy thân thể hắn tan rã, Tần Dương lại một lần nữa ngưng tụ ra. Dạ Lãng cùng mấy người sắc mặt biến đổi, chuyện gì đang xảy ra? Họ rõ ràng vừa mới đánh nát thân thể hắn, vậy mà Tần Dương lại như một hư ảnh tồn tại. Lúc này, hắn lại lên tiếng, vô dụng, từ khi các ngươi tiến vào vũ môn, hết thảy đã định sẵn. Tần Dương vừa nói xong, bước chân tiến ra, thân ảnh hắn trong khoảnh khắc triệt để tiêu tán, thiên vũ cuồng long chi thế, ẩn dưỡng 7 vạn năm của vũ môn thất mạch, đại sơn chi thế, ta nghĩ, để đánh chết các ngươi 7 vị thánh đế, hẳn là dư giả. Khoảnh khắc đó, thân ảnh Tần Dương hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, 9 tòa sơn phong đồng thời phát sáng, quang mang bay lên, núi cao vạn trượng, tại thời khắc ấy, bốc lên, hiện tượng kỳ lạ này, khiến 6 người hoàn toàn rung động, 6 vị thánh đế, thân thể lần lượt tránh ra, trốn không xong. Tần Dương nói, thân ảnh hắn tiêu tán, nhưng âm thanh lại vang lên, trong khoảnh khắc, ầm ầm, trong nháy mắt, cuộc giao chiến trong vũ môn đều triệt để ngừng lại. Vô số người ánh mắt đều nhìn về phía 9 tòa sơn phong cao vạn trượng. Đây chính là tiêu chí của vũ môn, nơi hạch tâm quyền lợi. Giờ khắc này, 6 vị thánh đế lại từ 9 tòa sơn phong phía trên cảm nhận được vô biên vô hạn chém giết khí tức. Tán, 6 vị thánh đế gần như đồng thời tản ra. Tán, hữu dụng không? Tần Dương lạnh lùng hỏi. 9 tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếng ầm ầm vang dội, truyền xa ngàn dặm, vạn dặm, toàn bộ đại địa trong khoảnh khắc đều run rẩy. 9 tòa sơn phong gắng gượng mọc lên từ mặt đất, điều này gần như là điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này lại thật sự xảy ra. Đáng ghét, Dạ Lãng quát khẽ một tiếng, chuẩn bị đánh cược một lần. 6 vị thánh đế lúc này minh bạch rằng bọn hắn đã bị 9 tòa sơn phong khóa chặt, không có đường lùi. Thân thể Dạ Lãng đột nhiên bành trướng thêm vài phần, và mi tâm của hắn vàng đen, trong khoảnh khắc bỗng nhiên khuếch tán ra những dao động khủng bố. Trong thời khắc đó, tỏa ra một khí tức làm người sợ hãi, huyết văn biêm ấn. Dạ Lãng khẽ quát, chắp tay trước ngực, vằn đen lúc này thậm chí lan tràn đến 2 tay hắn. Sát na giữa, những vằn đen hội tụ thành một mặt tường bích, chặn đứng trước mặt Dạ Lãng thánh đế. Mặt tường này đang từng bước không ngừng mở rộng, ba động khủng bố tại thời khắc này bùng phát ra. Đồng thời, Dạ Du thánh đế cũng bước chân tiến lên, thấy hắn 2 tay ngừng, tụ ra một đạo hắc vụ. Hắc vụ này hóa thành một đoàn, cuối cùng được hắn nhào nặn thành nhiều hình thái khác nhau. Ngay khoảnh khắc đó, ai cũng cảm nhận được đại địa phía trên đang cuồng bạo bùng phát lực lượng. Như thể theo Dạ Du thánh đế xuất thủ, thiên địa xung quanh bị đạo thánh lực dẫn động, phụ họa cho thân thể hắn. Đạo hắc vụ giống như đêm tối vực sâu, tựa hồ có thể thôn phệ cả thiên địa. Không chỉ 2 người, mà 4 vị thánh đế còn lại là Dạ Tâm, Vân Thanh, Liên, Mục Xanh và Tề Viện Viện cũng thi triển những thủ đoạn siêu cường. Trong chốc lát, 6 vị thánh đế giữa thiên địa, thánh lực ba động như cuồn cuộn giang hà, khiến đại địa run rẩy và thiên không xé rách, phảng phất như tận thế sắp giáng lâm. So với 6 vị thánh đế thi triển bá đạo khí thế, 9 tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng thể hiện ra cường hoành khí tức, khủng bố dư y khuếch tán ra xung quanh, khiến người ta cảm thấy như hơi thở cũng bị hạn chế. Vô số người tại thời khắc ấy rời xa vùng này. Thiên vũ cuồng long chi thế, Tần Dương nói, 9 tòa sơn phong lúc này lập tức lao về phía 6 vị thánh đế. Oanh, lên tòa sơn phong, 6 tòa ở phía dưới, 3 tòa ở phía trên, 6 vị thánh đế lúc này hợp thành một thể, lần lượt thi triển tuyệt học, khí thế kinh thiên động địa. 6 tòa sơn phong cùng 6 vị thánh đế trực tiếp tiếp xúc. Khanh, khanh, khanh, âm thanh vang dội liên tiếp vang lên. Khi 6 tòa sơn phong nện xuống, xuất hiện một lá chỉ hoãn. 6 vị thánh đế nhờ vào thực lực cường đại gắng gượng chống cự lại 6 tòa núi cao vạn trượng. Tần Dương thấy cảnh này vẫn thần sắc bình tĩnh, chết. Một câu vừa rơi xuống, 3 tòa sơn phong ở trên lại lần nữa nện xuống. Đông, đông, âm thanh trầm muộn, Một lần tiếp một lần vang lên, sáu thân ảnh lúc này bị núi cao vạn trượng trấn áp. Khoảnh khắc này, toàn thân Tần Dương tỏa ra lực lượng ba động, khí thế kinh khủng khiến người ta kinh ngạc. Lúc này, Tần Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, tam hồn thất phách hoàn chỉnh quy nhất, chín tòa cự phong từ từ tiêu tán. Có thể thấy, dưới những cự phong, sáu vị thánh đế thân thể máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Ngươi, Dạ Lãng thánh đế, sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ về phía Tần Dương, nhưng một câu cũng không thốt nên lời. Đều nói cho ngươi, thiên vũ cuồng long chi thế này là ngưng tụ bảy vạn năm thiên địa chi thế, so với vạn vực tinh không lục thánh chi trận càng thêm cường hoành. Tần Dương lúc này tiến gần Dạ Lãng cùng sáu vị thánh đế, một đao chém xuống, năm vị thánh đế trực tiếp bị chảm đầu. Giờ khắc này, trong vũ môn, vô số người đang giao chiến đều dừng lại. Lục đại thánh đế chỉ trong giây lát đã bị trấn áp, năm vị mất mạng. Tất cả những điều này đều do Tần Dương thực hiện. Từ khi bắt đầu, hắn đã tuyên cáo với mọi người rằng hắn mới là chủ nhân chân chính nơi này. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Dạ Lãng, từ từ nói, lần trước vài vị thánh đế hiện thân, ta có thể đã bị hại thảm, nhưng lần này đến lượt các ngươi. Hắn không thể ngồi yên chờ ma tộc làm khó dễ. Trong vũ môn, ngay lúc này, sắc mặt Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đều trắng bệch. Phải làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ cũng sẽ chết. Ai có thể ngăn cản Tần Dương? Dạ Lãng thánh đế nhìn về phía Tần Dương, giống như nhìn thấy ma quỷ, khiến một vị thánh đế phải sợ hãi. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Oanh! Cùng lúc đó, một tiếng oanh minh vang lên ở một góc vũ môn. Đường Trung Hoài mất mạng, một tiếng quát vang lên. Ôn Hiến chi vùng thi thể Đường Trung Hoài lên, ném ra xa, làm nổ bể mọi thứ. Giờ khắc này, Ôn Hiến chi bắt đầu phát lực. Hắn năm xưa là thánh đế cảnh giới, nhưng lại tự tìm đường chết, để cảnh giới của mình rớt xuống thành thánh tôn. Bây giờ, hắn lại bộc phát thực lực, cho dù bốn vị đỉnh phong, thánh tôn cũng phải chú ý đến hắn. Trong khoảnh khắc này, khắp vũ môn, từng vị đệ tử điên cuồng la hét. Vũ môn, vũ môn, thanh âm vang lên. Khí thế kinh người, sự việc diễn biến bất ngờ, thánh đế xuất hiện, Dạ Ma cùng Mị Ma đại quân cũng đã đến. Ai nấy đều nghĩ rằng chắc chắn không thể thoát chết, nhưng giờ đây chỉ còn một thánh đế duy nhất, và vị thánh đế này hiện nay chỉ là Tần Dương, người có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Phong Vô Tình lúc này đứng giữa đám đông, vẫn luôn dõi theo Tiên Hàm và Giang Ngạo Tuyết. Vị thánh tôn này từ đầu đến cuối vẫn không xuất thủ. Sự việc trong Đại Vũ Thánh Vực không liên quan đến hắn, nhưng khi nhìn về phía Tần Dương, Phong Vô Tình lại nhớ đến lời nói của Tần Dương. Ta vì Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là Cuồng Vũ Thiên Đế, cũng là Thanh Vân Kiếm Đế, chuyển thế trọng sinh. Không chỉ là chuyển thế một lần, giờ đây, Tần Dương gần như có thể khẳng định rằng hắn chính là Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế. Nếu không phải, sao hắn có thể điều động Thanh Long, Trảng Nguyệt Đào? Sao có thể bùng phát vạn vực tinh không lục thánh chi trận? Làm thế nào hắn có thể thi triển thiên vũ cuồng long chi thế? Tất cả những điều này chỉ có Tần Dương tinh thông vũ môn mới có thể giải thích được. Phong Vô Tình không khỏi nghĩ, chẳng lẽ vị này thật sự là đại nhân sư tôn, vị Thanh Vân Kiếm Đế sao? Điều này thật sự quá bất khả tư nghị. Ngự Thiên Thánh Tôn 8 vạn năm trước là cường giả thánh tôn trong Thiên Hồng Thánh Vực, sau đó tại Hạ Tam Thiên hắn chiến đấu với thánh đế, giết thánh đế, và tự mình cũng thành tựu thánh đế. Cuồng Vũ Thiên Đế, người khai sáng vũ môn, cả đời không thua trận. Thanh Vân Kiếm Đế đã dạy ra người được xưng là thập vực đệ nhất kiếm, Lý Huyền Đạo đại nhân. Lý Huyền Đạo càng là người sáng lập nhất kiếm các tại Thiên Kiếm Thánh Vực, thanh danh hiển hách. 8 vạn năm trước, 7 vạn năm trước, 6 vạn năm trước, 1 vạn năm một thế. Tần Dương chẳng lẽ nói là thật? Thời khắc này, Phong Vô Tình không thể nào nghiệm chứng được. Có phải hay không? Chỉ có đại nhân tự mình mới có thể kiểm chứng. Vào giờ phút này, khí thế vũ môn lại lần nữa bùng lên. Thánh đế cũng như thế nào, đến cũng chỉ là chết. Dù cuồng vương không có mặt, cuồng đế có thể chuyển thế trở về, bảo vệ vũ môn bất diệt. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương cầm đao, áp sát vào cổ Dạ Lãng thánh đế, Dạ Ma và Mị Ma hai tộc. Dù có 6 vị thánh đế đến đây, sợ rằng vũ môn vẫn sẽ sừng sững tại Đại Vũ Thánh Vực. Các người hài tộc kế hoạch cũng chỉ như ngâm nước nóng. Dạ Lãng lúc này sắc mặt thảm bạch, không còn sức phản kháng trước Tần Dương, thậm chí mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Người, Dạ Lãng lẩm bẩm, hôm nay Vũ Môn sẽ diệt. Một câu vừa rơi xuống, ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ không cam lòng. Kết thúc. Tần Dương nói xong, giơ tay chém xuống, một cái đầu rơi xuống đất. Lục Đại Thánh Đế vừa xuất hiện đã bị Tần Dương chém giết. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cầm đao, đứng giữa không trung, hắn chân đạp lên núi cao, quan sát bốn phía, thật không có sao. Hắn thì thầm, sáu vị Thánh Đế hiện thân, chỉ như vậy thôi sao? Hắn không rõ lắm. Giờ khắc này, bên ngoài thân thể Tần Dương, 18 đạo thể văn ngưng tụ lại, đó là Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh. Hắn đã lột xác, dung hợp, từ Thánh Hoàng Nhất Văn Cảnh, tiến lên Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh. Đây chính là chỗ cường đại mà Tần Dương để lại từ chín thí nhân, dung hợp với một số kinh nghiệm từ kiếp trước, cũng như một ít võ đạo ý cảnh. Đồng thời, đó cũng là con đường thiên mệnh hoàn mỹ của hắn, ngay từ khi cửu thế hoàn mỹ. Tại thời điểm kết thúc của thế giới thứ 9, khi hắn trở thành Hồn Vũ Thiên Tôn, hắn đã nên gọi ra chín đạo lột xác, triệt để dung hợp, đạt được thiên mệnh viên mãn, trở về Thương Mang Vân Giới, trở thành minh chủ Cửu Thiên Vân Minh. Chỉ tiếc rằng hắn bị người mưu hại, xem như thất bại. Bây giờ tại đệ thập thế, hắn cần phải tìm lại chín thế lột xác trước đó mới có thể đạt được thiên mệnh triệt để viên mãn. Thiên mệnh chân chính viên mãn, lịch kiếp mới thật sự kết thúc. Đến lúc đó hắn mới thực sự hoàn mỹ. Vũ Môn đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Tần Dương hạ lệnh ngay lập tức. Cho dù đối mặt với nhiều ma tộc tinh nhuệ, đệ tử Vũ Môn vẫn đầy khí thế, hừng hực tinh thần chiến đấu. Giờ phút này, Tần Dương nhìn xung quanh, thần sắc lạnh lùng. Mặc dù đệ tử Vũ Môn rất quyết tâm, nhưng ma tộc xuất hiện lại là những tinh nhuệ với chiến lực kinh người, khiến cho đệ tử Vũ Môn không thể nào đối kháng nổi. Hắn ban đầu không can thiệp, là hy vọng các đệ tử Vũ Môn có thể giao chiến với tứ đại gia tộc, rèn luyện bản thân. Nhưng giờ đây, ma tộc chém giết quá nhiều, khiến số lượng tử thương của đệ tử Vũ Môn gia tăng. Tần Dương tự nhiên không nỡ. Lúc này, nhìn toàn thân vết thương, hắn chỉ biết cười khổ. Diệp Nam Hiên, người có thể không đáng tin cậy bằng Ôn Hiến Chi hay không? Hắn nói, cục diện rối rắm này vẫn là sư phụ ngươi thu thập. Nói xong, Tần Dương nắm chặt hai tay, phát ra khí thế mạnh mẽ. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận, hắn hô lớn. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương tập trung sức mạnh, tạo ra vô số cột sáng, với Thánh Hoàng Cửu Văn Cảnh và Cửu Long Phục Thiên Trận, hắn đã ngưng tụ ra 9 đạo thể văn, 18 đạo thể văn kết hợp lại, uy thế khủng khiếp, khiến mọi người kinh ngạc. Trên bầu trời, hình ảnh tinh không tái hiện, 360 đạo tinh văn tỏa sáng, 108 đạo tinh văn vây quanh, 9 đạo tinh văn lớn, như thiên khuyết lại lần nữa ngưng tụ lên. Hắn hô lớn, ngay lập tức, các cột sáng bay lên không trung. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng đâm xuyên vào thân thể của một đạo ma tộc võ giả. Cuồng đế xuất thủ, đại nhân diệt sát thánh đế. Vì chúng ta chém giết ma tộc võ giả, cuồng đế uy vũ, dù là chuyển thế trở về, dù hiện nay chỉ là thánh hoàng, nhưng hắn vẫn là cuồng đế. Các võ giả Vũ Môn tự hào vì mình là người Vũ Môn, điên cuồng hò hét. Từng vị ma tộc tinh nhuệ bị xuyên thủng thân thể. Trong nháy mắt, một cơn kinh biến bỗng xảy ra. Tần Dương điều khiển vạn vực tinh không lục thánh chi trận, dùng sức mạnh của Thánh Hoàng Bình Phong, một lần nữa mượn thiên địa chi lực để chém giết hơn vạn ma tộc. Lúc này, bốn thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở bốn hướng quanh hắn. Hai thân ảnh như ẩn hiện trong bóng tối, hai thân ảnh còn lại như u linh, giết. Cả bốn đồng thanh hô lên. Sát na sau, bà đậu khủng khiếp lan tỏa. Hai vị nam tử mặc áo đen lập tức xuất thủ, tay ngừng tụ một đạo trường thương và một đạo kiếm ảnh, đen như mực, vạch phá không trung, thậm chí hàm cho bầu trời, như bị hắc sắc hấp thụ, thẳng hướng về phía Tần Dương. Còn hai nữ tử tuyệt sắc, trong tay họ vây động, xuất hiện hai đóa liên hoa, những cánh hoa tán ra thành ngàn vạn đạo, trực tiếp đâm xuyên về phía Tần Dương. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người như bị nắm cổ, im bặt. Bốn thân ảnh như trống rỗng xuất hiện, nhắm vào Tần Dương thi triển vạn vực tinh không lục thánh chi trận, lập tức ra tay. Khoảnh khắc ấy, không khí im lặng đến kỳ lạ. Phốc phốc, ầm ầm, chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng tiếng nổ vang lên, tiên huyết văng ra, hư không rung chuyển, cuồng đế, tiên sinh, sư tôn. Vào giờ phút này, một tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, lăn đi. Ôn Hiến Chi tức giận, thể nội bùng phát một đạo khí tức như bão tố. Trong một chớp mắt, hồn phách, nhục thân cùng thánh lực hợp nhất, tạo thành một thiên trụ từ trên trời giáng xuống. Hắn đã khôi phục lại cảnh giới thánh đế. Hắn đâm ra một thương, ba người Vũ Hy, Thần Hiên và Phụng Thiên Tồn bị xuyên thủng. Một kích của thánh đế, thánh tôn khó mà chống đỡ nổi. Ngay lập tức, Ôn Hiến Chi rút thương về, tâm tư trầm xuống, phi tóc lao tới nơi phát nổ. Lúc này, Tuyết Phi Yến cũng phát lực. Cuồng đế đã chết, ngươi còn chống cự cái gì? Liễu Vạn Quân khuyên nhủ. Đáng chết chính là ngươi, hỗn đản! Tuyết Phi Yến tức giận, thì triển trực đao pháp thuật đến cực hạn, một đao chém ra. Liễu Vạn Quân lắc đầu nói, ngươi biết rõ, ngươi không thể giết được ta, thực lực của chúng ta. Chưa nói xong, Tuyết Phi Yến đã quán xuyên đao vào thân thể Liễu Vạn Quân. Trong khoảnh khắc này, thần sắc Liễu Vạn Quân hãi hùng, miệng phun tiên huyết, ngươi, giết ngươi chi pháp, tiên sinh đã nói cho ta, ngươi thiếu hụt, trình ngươi cũng không biết đâu. Tuyết Phi Yến rút đao trở về, Liễu Vạn Quân miệng phun tiên huyết, vẻ mặt hoảng sợ hiện rõ, sao lại thế? Tuyết Phi Yến lúc này lạnh lùng nói, ta không đành lòng giết ngươi, có thể là, nàng không nói thêm lời nào, quay người chạy về phía Tần Dương. Liễu Vạn Quân lúc này cảm giác sinh cơ dần trôi qua. Cuồng đế, vì sao ta không cam tâm tại thời điểm này? Y lặng lẽ như tờ, các đệ tử Vũ Môn la lên, tất cả đều đờ đẫn nhìn nhau. Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngưu Cơ Đại Tôn thở hổn hển, trong khi thân ảnh Phệ Thiên Giảo cũng biến mất. Tại hạ phương, Tiên Hàm sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, muốn xông ra, nhưng bị Phong Vô Tình ngăn lại. Đừng đi, Phong Vô Tình nói, có thánh đế xuất thủ, rất cường thánh đế, mạnh hơn 6 người kia. Tiên Hàm ánh mắt đỏ ngầu, Phong Vô Tình lúc này, thân ảnh lóe lên, hướng về phía Tần Dương. Khoảnh khắc này, vô số người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Diễn biến hôm nay thật bất ngờ, ma tộc muốn diệt Vũ Môn kiên định ngoài dự liệu. Lúc này, bốn thân ảnh đứng trên bầu trời, khuếch tán ra bốn phương, phía sau bốn người, còn có hai người đứng vững. 12 đạo thân ảnh, 12 vị thánh đế, tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân. Dạ Địch Đại Tôn, Ngưu Cơ Đại Tôn cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh lần lượt quỳ xuống, bốn vị thánh đế dẫn đầu, hai nam hai nữ, lúc này trầm mặc nhìn về phía 9 tòa sơn phong. Giữa một tòa, ngọn núi đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại đống loạn thạch. Lúc này, Ôn Hiến Chỉ chạy đến trước, hoảng hốt, hai tay gỡ từng khối đá vụn. Sư phụ, hắn thân thể run rẩy, tìm kiếm bóng dáng của Tần Dương. Tuyết Phi Yến cũng đến bên cạnh, không dám sử dụng đao, sợ làm tổn thương Tần Dương, nên cũng dùng tay gỡ đá. Hai người lúc này thần sắc bối rối. Phong Vô Tình đứng cầm kiếm, cẩn thận nhìn bốn phía. 12 vị thánh đế, mỗi người đều mang đến cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn cả 6 vị Dạ Lãng. Bốn vị thánh đế dẫn đầu, cảm giác còn mạnh mẽ hơn cả đại nhân của hắn. Hôm nay, hắn không có ý định nhúng tay vào, nhưng giờ đây lại không thể tự chủ mà tiến đến. Đối mặt với 12 vị thánh đế, hắn có thể làm gì? Sự chênh lệch giữa đỉnh tiêm thánh tôn và thánh đế vốn đã rất lớn. Huống chi, 12 vị này không phải là những thánh đế bình thường. Dạ ma và mị ma lần này là điên rồ sao? Họ thật sự muốn bất chấp tất cả để tiêu diệt Vũ Môn. Dù chiếm được Đại Vũ Thánh Vực, thì những thánh vực khác cũng sẽ không thể ngồi yên, nhìn Đại Vũ bị ma tộc chiếm cứ, biến thành căn cứ của họ. Ma tộc hiện tại không thể nào chiếm được toàn bộ Hạ Tam Thiên với thực lực 10 đại thánh vực. Nếu không, những năm gần đây đã sớm bị ma tộc công chiếm. Tiên sinh, lúc này, Tuyết Phi Yến kinh hô. Ôn Hiến Chi nghe thấy âm thanh, lập tức lăn lộn bò đến bên Tuyết Phi Yến. Hắn cẩn thận từng chút, lay lấy tảng đá, chỉ thấy dưới đống loạn thạch, dần dần hiện ra một thân ảnh. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này, cẩn thận, lay ra một tay, rồi đến đầu và thân thể. Tần Dương ngồi giữa đống loạn thạch, lưng hắn bị một đạo thương ảnh và một đạo kiếm ảnh giao nhau xuyên thấu, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này, nước mắt như hạt đậu rơi xuống ảo ạt. Nam nhi bảy thủa giờ khóc như mưa. Hắn giữ chặt hai tay Tần Dương, hù chết ta, hù chết ta, mau đỡ sư phụ lên. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đừng, đừng nhúc nhích. Lúc này, Tần Dương mặc bộ bạch y, nhưng đã biến thành hồng y, tóc dài lộn xộn, máu me đầy mặt. Hắn vẫn có thể thấy được vẻ tiều tụy ở nơi ngực, mũi kiếm cùng mũi thương lúc này, tiên huyết tí tách chảy ra. Sư phụ, ta không động, ta không động. Ôn Hiến Chi lau nước mắt, nhưng một lượt sát lại không thể ngăn được nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì? Tần Dương ngữ khí yếu ớt, hơi thở mong manh nói, ta còn chưa chết đâu. Vâng, Ôn Hiến Chi cúi đầu, nước mắt cộp cộp như trời mưa, nhưng vẫn không thể ngăn được chảy xuống. Đám khốn kiếp này, ta nhất định lột da của bọn hắn. Ôn Hiến Chi nắm chặt song quyền, hung ác nói. Tần Dương lúc này chỉ cười chua chát, thần sắc tái nhợt nói, chủ quan, không thể trách sư phụ, là bọn hắn quá hèn hạ. Ôn Hiến Chi nhìn khắp bốn phía, hung ác nói, Tần Dương hôm nay thi triển 3 lần vạn vực tinh, không lục thánh chi trận, đám khốn kiếp này biết rõ, thấy vũ môn đệ tử tổn thất nặng nề, Tần Dương vẫn khởi động lại. Nhân cơ hội này, hắn không phòng ngự, thánh đế còn đánh lén, thật là đủ vô sỉ. Tuyết Phi Yến nhìn về phía Tần Dương, hai mắt đỏ ngầu, oán hận nói. Tần Dương thở phào, rồi nói, cẩn thận một chút, gỡ bỏ những viên đá phía dưới. Phệ Uyên ở phía dưới, Phệ Uyên, là người nào? Tuyết Phi Yến hơi sững sờ, Ôn Hiến Chi lại sắc mặt trắng, bệch, nhanh đào. Lúc này, hai người lập tức xuất thủ, đào mở từng tảng cự thạch. Khi nhìn thấy cảnh tượng dưới đất, Ôn Hiến Chi hoàn toàn ngạc nhiên, nhị cẩu tử, vào giờ phút này. Tần Dương đặt hai chân lên thân thể Phệ Thiên Giáo. Thời khắc này, Phệ Thiên Giáo chỉ dài hơn 1 mét, toàn thân nhuốm máu, lông tóc ảm đạm, hai mắt mờ mịt. Trên thân thể hắn, những ấn ký đâm xuyên vào gân cốt. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phệ Thiên Giáo, thần sắc bình tĩnh. Hai vị dạ mà thánh đế đã ngưng tụ hồn phách lạc ấn cắm vào ngực ta, kiềm chế tam hồn thất phách của ta, hiện tại không thể nhổ ra. Nếu rút ra thì sẽ hồn phi phách tán. Mặt khác, hai vị mị mà thánh đế thi triển công kích vào gân mạch và hải cốt. Phệ Uyên trong thời khắc nguy cấp, nghịch phản thông linh khế ước, đã đến trước mặt ta, giúp ta ngăn cản. Tần Dương lúc này, hai tay khẽ khều Phệ Thiên Giáo bên tai. Một người một chó, máu tươi chảy đầm đìa, ngồi giữa chảy đá, trông vô cùng thê thảm. Thời khắc này, trong lòng hắn hiện lên vẻ bất nhẫn. Phệ Thiên Giáo, dù không dùng được đầu óc, nhưng đối với hắn mà nói, lại giống như thân nhân. Dù thường ngày có chút hỗn độn, nhưng đến lúc sinh tử, lại không thể không chiếu cố đến tính mạng của mình. 12 vị thánh đế, trong khoảnh khắc, đồng loạt xuất thủ, ngưng tụ sức mạnh tại 4 người. Cơ hồ một nửa công kích bị Phệ Thiên Giáo lấy mạng ngăn cản. Lúc này, Tần Dương cảm thấy xung quanh thân thể hắn như ẩn như hiện 9 đạo thể văn, ảm đạm vô quang, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cửu Long Phục Thiên trận ngưng tụ thể văn đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu không phải do thân thể hắn và Thiên Vũ Cuồng Long chi thế kết nối, thì một phát kiếm này đã trực tiếp lấy mạng của hắn, chứ không phải chỉ khóa lại hồn phách. Dù vậy, lúc này, cái ngưng tụ từ hồn phách ấn ký của 6 vị thánh đế cũng không ngừng thôn phệ hồn phách và lực lượng của hắn. Nếu rút ra, nhất định hồn phi phách tán, còn nếu không rút ra, hồn phách lực lượng sẽ không thể ngừng bị hấp thu. Cho đến khi hắn chết, dù sao nhìn lại, đều là chết. Tần Dương tuyệt không rõ, Ôn Hiến Chi khóc đến mức nước mắt chảy ròng. Hắn không thể để kích thích chính mình thêm, vì cái ngốc đồ đệ này. Giờ phút này, Ôn Hiến Chi tay cầm khô huyết thánh thương, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, đám vương bát đảng. Ôn Hiến Chi giận không kềm được, hai mắt đỏ rực. Cùng lúc đó, 4 vị ma tộc thánh đế dẫn đầu. Lúc này, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Ngự Thiên Thánh Tôn hay Cuồng Vũ Thiên Đế gì cũng vậy, đã 5 lần 7 lượt làm hỏng đại sự của tộc ta. Thật sự cho rằng, tộc ta không thể làm gì sao? Tần Dương công tử, dạ ma, vị dẫn đầu thánh đế. Lúc này ngữ khí đạm mạc nói, tốt nhất là phải dùng thánh tôn cầm đầu, lại thêm 6 vị thánh đế làm mồi nhử, để ta quên đi cái tâm tư muốn giết ngươi. Tần Dương cười khổ nói, vốn ta đã có hậu thủ chuẩn bị, không ngờ vừa xuất hiện 12 vị. Thật sự là ta thất sách, ngươi đã khiến chúng ta tổn thất quá lớn, cho dù phải dùng 6 vị thánh đế làm mồi nhử, giết ngươi cũng đáng giá. Tần Dương nhìn 4 người giữa không trung, thản nhiên nói, dù sao cũng phải biết rõ, kẻ nào đã muốn giết ta, nếu ta chết, đồ đệ của ta chắc chắn sẽ báo thù. Sư phụ, Ôn Hiến Trì khẽ quát một tiếng, Dạ Ma, Dạ Phong Ly, Dạ Mà, Dạ Nhận, Mị Tộc, Mị Huyên, Mị Tộc, Mị Ngâm, bốn vị thánh đế lần lượt lên tiếng. Mị Ngâm cười nhạt một tiếng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Tư Sắc động lòng người, không nhịn được nói, không ngờ ngày xưa đại đế, nay lại hóa thành một mỹ nam tử, thật đúng là không nỡ giết ngươi. Tần Dương lúc này nhẹ nhàng vuốt đầu Phệ Thiên Giảo, nhìn bốn người trước mặt, người nào nói cho ngươi rằng ta đã chết? Một câu vừa nói ra, bốn vị thánh đế lại cẩn trọng nhìn về phía Tần Dương. Tộc bên trong đại đế đã khuyên bảo bọn họ, Tần Dương rất nguy hiểm, vì vậy lần này bọn họ đã xuất động 18 vị thánh đế, thậm chí sử dụng 6 vị thánh đế tính mạng làm đại giá để hấp dẫn sự chú ý của Tần Dương, rồi sau đó tiến hành đánh lén. Dạ Phong Ly lúc này lạnh lùng nói, Tần Dương, đừng có kiêu ngạo, tộc ta diệt Hồn Thương và Phệ Phách Kiếm, chớ nói ngươi là thánh hoàng, ngay cả thánh tôn hay thánh đế, nếu bị 6 vị thánh đế liên thủ chém chúng, cũng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngài, Vân Dương chỉ lắc đầu, muốn giết ta, quá khó. Hắn nhìn một chút Phệ Thiên Giảo đã ngất đi, rồi lại nhìn về phía bộ ngực mình bị thương, móc chó, hắn thì thầm. Lúc này, trong tay hắn dâng lên một đạo nhợt nhạt lực lượng, bắt đầu dũng động. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, thì ánh mắt ngẩn ngơ. Cảnh tượng ấy khiến hắn hồi tưởng lại 80.000 năm trước. Khi đó, Ôn Hiến Chi còn chưa phải là đồ đệ của Tần Dương, mà Tần Dương lúc ấy có đồ đệ là Ôn Lưu Giang. Có lẽ Ôn Lưu Giang đã biết cách đại thế gia hợp tác với ma tộc và bị các đại thế gia giết chết. Nên khi Tần Dương phát hiện ra, Ôn Lưu Giang đã mất mạng. Ôn Hiến Trì nhớ rõ, lúc đó Tần Dương đã thi triển một loại bí thuật, tóc trắng phơ mênh mang, có lẽ vẫn giống như vậy để hồi thiên. Sư phụ, không thể, Ôn Hiến Trì mở miệng nói. Tần Dương liếc nhìn Ôn Hiến Trì, từ từ đáp, người nhóm ai cũng không thể chết. Lúc này bàn tay hắn như ẩn chứa thiên địa càn khôn. Tuyết Phi Yến bên cạnh lại không hiểu rõ lắm, đại tác mệnh thuật, một thuật cấm có thể đổi mệnh. Tần Dương lúc này thọ nguyên không ngừng bị thiêu đốt, hắn cảm nhận được khí tức trong cơ thể Phệ Thiên Giảo đang dần tán loạn. Cái chó ngốc này sao có thể chết được? Thánh vị cảnh giới khi đạt đến thánh vương thì thọ nguyên nắm giữ khoảng 20.000 năm, mà khi đạt đến thánh hoàng hay thánh đế, thọ nguyên sẽ không còn gia tăng. Thọ nguyên của thánh giả cực hạn chính là 20.000 năm. Tần Dương trong cuộc đời này đến giờ phút này thậm chí còn chưa đến 3.000 năm, hắn có thọ nguyên. Trong khoảnh khắc này, đại tác mệnh thuật thiêu đốt thọ nguyên, không ngừng cuồn cuộn sinh mệnh lực từ thiên địa chảy vào cơ thể Phệ Thiên Giảo. 1.000 năm không đủ thì đến 3.000 năm, 3.000 năm không đủ vậy thì đến 5.000 năm. Thọ nguyên dần dần bị thiêu đốt, mái tóc đen của Tần Dương dần hóa thành trắng, thọ nguyên trước đây khôi phục giờ lại một lần nữa bị thiêu đốt. 10.000 năm thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng hắn, hơi thở của Phệ Thiên Giảo dần trở nên mạnh mẽ, chậm rãi mở mắt. Phệ Thiên Giảo nhìn thấy khuôn mặt ẩm ướt nhuốm máu Tần gia, miệng Phệ Thiên Giảo giật giật, tốt, không có việc gì, đừng nói chuyện. Tần Dương nhẹ nhàng bóp tai Phệ Thiên Giảo. Ôn Hiến Chi lúc này lòng đau như cắt, nhị cẩu tử đã thành ra như vậy, sư tôn lại tiêu hao rất lớn thọ nguyên, đám hỗn đản này. Lúc này ánh mắt Dạ Phong Ly thanh đế khẽ nhúc nhích, khởi tử hoàn sinh. Dạ Phong Ly không thể tin nói, Phệ Phách Kiếm và Diệt Hồn Thương với sức mạnh diệt sát mà có thể nghịch chuyển, chỉ là Tần Dương, ngươi còn có mấy phần sống sót khả năng đây? Vương bát đản, Ôn Hiến chỉ phẫn nộ quát, sư tôn ta thiên thu vạn đại, bất tử bất diệt, các ngươi mới là những kẻ đáng chết. Nói xong, Ôn Hiến chi liền xuất thủ, thánh đế chi thế vào thời khắc này bộc phát, cuồng bạo thánh lực, một giây sau ngưng tụ lên khô huyết thánh thương. Hắn từ khi trở thành thánh đế đã hoàn toàn khác biệt. Oanh, một tiếng vang lớn kịch liệt trong khoảnh khắc vang lên. Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm, Mị Ngâm bốn vị thánh đế thần thể chưa động, sau lưng một số thân ảnh cùng lúc thẳng tắp xung phong ra. Bốn vị hắc y thánh đế liền quay quanh Ôn Hiến Chi. Trong chốc lát, tiếng vào anh mình trong thiên địa dậy lên, bà động khủng bố. gần như bao phủ toàn bộ Vũ Sơn. Ngay lúc này, Ma tộc và Vũ môn giao chiến cũng dừng lại. Thánh đế ra tay, kinh thiên động địa, thế lực nuốt càn khôn, khi thế bạt sơn hà, cuộc chiến của hắn đã không còn ý nghĩa. Cút! Ôn Hiến Chi sau khi uống xong, thân hình lẳng không một đâm, phảng phất như xé rách hư không, chém về phía bốn người trước mặt anh. Tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa rung chuyển không ngừng. 12 vị ma tộc thánh đế, bốn người xuất động, nhưng không thể nào bắt được Ôn Hiến Chi. Dạ Phong Ly lúc này phất tay, ra lệnh cho bốn vị thánh đế lại lần nữa xuất trận. 8 vị thánh đế hợp tác chặt chẽ, trực diện với Ôn Hiến Chi. Thế nhưng, Ôn Hiến Chi không hề lùi bước, hắn biết nếu mình lui, sư tôn sẽ gặp nguy hiểm. Điều này hắn tuyệt đối không cho phép. Lúc này, Tần Dương liếc mắt nhìn lên thiên không, Dạ Phong Ly cùng bốn vị thánh đế ở trên cao, nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc, vẫn luôn chằm chằm vào hắn. Ầm ầm, hư không bỗng nổ tung, Ôn Hiến Chi bị thương, bụng hắn xuất hiện mấy đạo huyết động. Tuy nhiên, trong số 8 vị thánh đế, 3 người cũng bị khô huyết thánh thương đâm trúng, bị thương không nhẹ. Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến lúc này đứng bên Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí. Hai người hiểu rằng, khi đối mặt với thánh đế, bọn họ, dù là đỉnh tiêm thánh tôn, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Tiếng nổ lại vang lên, đại địa dần dần sụp đổ. Ôn Hiến Chi lúc này, khí thế càng ngày càng cuồng bạo, không có chút sức lực nào. Dạ Phong Ly lắc đầu, tay hắn nắm hư không, một đạo trưởng ấn bao phủ xung quanh Ôn Hiến Chi. Trong chớp mắt, trưởng ấn đã nắm chặt lại, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Ôn Hiến Chi thân thể bị bàn tay bao trùm. Trong khoảnh khắc ấy, thực sự không rên một tiếng, gắng gượng tiếp nhận, xương cốt cũng rất cứng rắn. Dạ Phong Ly cười, nhạt một tiếng, bàn tay nắm chặt, tiên huyết nổ tung, thân thể Ôn Hiến Chi lúc này rơi xuống đất, khô huyết thánh thương cũng rơi bên cạnh, có thể từ đầu đến cuối. Ôn Hiến Chi vẫn không nói một câu nào. Vương bát đản, Ôn Hiến Chi quát mắng. Chờ đến khi lão tử khôi phục đỉnh phong, ta sẽ chơi chết ngươi cùng đám vương bát đản này. Dạ Phong Ly lúc này lại cười và nói, ngoài miệng nói cứng có ý nghĩa gì, ngươi nên học tập một chút từ sư tôn. Làm việc không được, tốt nhất nên im miệng thì hơn. Lúc này, Dạ Phong Ly nhìn về phía Tần Dương, lần nữa nói, ngươi huy hoàng, đến đây là kết thúc. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thân kiếm như hắc thiết, toàn thân phủ đầy kiếm khí bé nhọn. Hắn buông tay, trường kiếm lăng không bay lên, mũi kiếm thẳng hướng Tần Dương. Đến đây là kết thúc. Dạ Phong Ly lúc này, bàn tay vận động, hắc kiếm phá toái hư không, cơ hồ trong khoảnh khắc xuất hiện trước mặt Tần Dương, Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến. Vào lúc này sững sờ, cũng ra tay trong chớp mắt, phốc phốc phốc phốc, chỉ trong một chớp mắt, cánh tay của hai người bị trường kiếm trực tiếp vạch qua, máu tươi chảy đầm đìa. Châu chấu đá xe, Dạ Phong Ly cười, nhạt một tiếng, vẻ mặt tươi cười, mũi kiếm lúc này trực diện với Tần Dương. Nhìn thấy mũi kiếm ấy nghênh đón, Tần Dương cười, đắng một tiếng, bàn tay chống xuống mặt đất, cố gắng đứng dậy. Oanh, trong chớp mắt, trường kiếm phát ra quang mạc, giây lát nổ tung, sóng xung kích mang theo núi đá, liên lụy cả Tần Dương, quyện vào kiếm mang màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, Ôn Hiến Chi lúc này gần như rách cả mí mắt. Tại Vũ Môn, những đệ tử khác chứng kiến cảnh này đều sắc mặt thảm bạch. Cuồng đế đã trở về, liên tiếp chém giết 6 vị thánh đế, nhưng giờ đây hắn vẫn phải chết sao? Không sai, cuồng đế yếu, nhưng đối thủ quá mạnh. Trong lúc nhất thời, ngoài tiếng kêu gào thấp thỏm của Ôn Hiến Chi, Vũ Môn nội ngoại hoàn toàn yên tĩnh. Hắc sắc quang mang bao phủ một mảnh đại địa, triệt để chìm mất, phảng phất như tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Kết thúc, Dạ Phong Ly lúc này thản nhiên nói, Tần Dương cường đại, rất cường, nhưng có ý nghĩa gì? Tứ tộc nghiêm túc đối đãi, Tần Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc, sao? Chỉ là, ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn, nhạt lại đột ngột vang lên. Sư phụ Ôn Hiến Chi lúc này, sắc mặt khẽ giật mình, chỉ thấy hào quang màu đen dần dần bị thanh sắc quang mang thay thế. Một thân ảnh, lúc này vẫn y nguyên ngồi trên tảng đá, nghiêng dựa vào một tòa đá xanh trước đó, nhìn về phía mọi người, ta nhìn, còn chưa kết thúc. Theo âm thanh Tần Dương vang lên, ánh mắt mọi người tụ hội, lại nhìn thấy một thân ảnh đứng bên cạnh Tần Dương, không nhúc nhích chút nào. Người nọ mặc một bộ trường sam màu thanh sắc, khí chất vô phong từ cổ, tóc dài được khoác lên hai bên trước ngực, trên trán hắn mang theo một tia sầu bi nhàn nhạt, thần sắc phảng phất đau thương nhưng lại có phần tiêu sái che lấp nỗi u sầu. Môi hắn son ngọc, mặt như ngọc diện, đôi mắt như kiếm, tạo nên một vẻ đẹp phong hoa như thần tiên. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, khiến người ta cảm thấy khó tin về độ trẻ trung của hắn. Lúc này, thanh niên từ từ thu hồi hai ngón tay đang tịnh kiếm, thả lỏng hai tay phía sau, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía. Vũ Môn, lại thành bộ dáng này sao? Thanh niên thì thào nói, trong lòng Ôn Hiến Chi lúc này nhẹ nhõm, nhưng nhìn về phía thanh niên, hắn lại không hiểu người này là ai. Thời khắc này, Phong Vô Tình và Tuyết Phi Yến hai người thần sắc đã có nhiều lần biến hóa. Phong Vô Tình không nói hai lời, bước ra phía trước, quỳ một chân xuống đất, tay cầm kiếm, cúi đầu khom người, thần sắc nghiêm nghị cung kính nói, tham kiến đại nhân. Tuyết Phi Yến cũng ngữ khí sững người, chậm rãi lẩm bẩm, Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhiếp Kiếm Các Chủ Lý Huyền Đạo. Một sát na này, nội ngoại Vũ Môn xôn xao, Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm bốn đại thánh đế cũng khẽ biến sắc. Lý Huyền Đạo, lúc này, bốn người trên mặt đã không còn vẻ tỉnh táo bình tĩnh, mà thay vào đó là sự khẩn trương. Người thanh niên mặc áo xanh lúc này nhàn nhạt đứng tại chỗ, nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại bên người Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía nam tử trước mặt, khẽ mỉm cười nói, đa tạ, khách khí. Lý Huyền Đạo ưu nhã đáp, ma tộc hùng hăng ngao ngược, ngươi có thể đạt đến thánh hoàng chi cảnh, làm được đến bước này, đã có thể gọi là kỳ tích. Đại Vũ Thánh Vực tuy không phải do ta, Lý Huyền Đạo quản lý, nhưng nếu phải tru sát ma tộc, ta cũng không thể đứng nhìn. Nghe những lời này, Tần Dương nhìn Lý Huyền Đạo, lắc đầu, giờ khắc này, Ôn Hiến Chi vội vàng đi đến bên cạnh Tần Dương, Phong Vô Tình cũng nhìn về phía đại nhân của mình. Đại nhân, Phong Vô Tình lúc này, thần sắc mang theo vài phần do dự, sao người lại đến Đại Vũ Thánh Vực, chứ không phải đi Thiên Hồng Thánh Vực, Lý Huyền Đạo thản nhiên nói, hiện tại không cần bàn về những điều này, Diệp Nam Hiên muốn giao chiến với ta, nhưng cho đến nay tung tích không rõ, có lẽ cũng coi như có chút nguồn gốc với ta, hôm nay, ta giúp hắn vượt qua nan quan ở Đại Vũ Thánh Vực, Phong Vô Tình lúc này, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, đưa lỗ tai nói nhỏ, đại nhân, Tần Dương là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế, Cuồng Vũ Thiên Đế chuyển thế, tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân chuyển thế, nói là ngài sư tôn. Vừa dứt lời, kiếm khí trong người Lý Huyền Đạo liền khuếch tán, khiến cả một vùng thiên địa phảng phất như bị kiếm khí sắp cắt chém vỡ vụn. Trong cường thịnh kiếm khí ấy, thậm chí còn có một tia sát khí. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Dương, từ từ nói, ngươi tự xưng là Thanh Vân Kiếm Đế chuyển thế. Tần Dương không mở miệng, Ôn Hiến Chỉ liền nói ngay, sư đệ, ta là ngươi sư huynh, đây là sư tôn của chúng ta. Lý Huyền Đạo nghe lời này, thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, lãnh đạm nói, cho dù ngươi là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn, hiện nay cũng chỉ là thánh đế chi cảnh, nếu ngươi nói lung tung, ta cũng sẽ trảm ngươi. Vừa nghe lời này, Ôn Hiến Chi lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hắn sinh ra một tia e ngại, tiểu tử này mạnh hơn hắn, người sư đệ này không dễ chọc a. Tần Dương lúc này nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nhịn không được cười, dùng chật vật như vậy để đối mặt với ngươi, quả thật có chút mất mặt, có thể ngươi đến cũng đỡ ta bỏ ra đại giới lớn hơn. Tần Dương khẽ cười nói, Huyền Đạo, ngươi và ta tỉ thí một trận. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo có chút nao nao, Ôn Hiến chỉ lập tức gấp mắt, sư tôn, ngài hiện tại bị thương, so với thánh đế này, không được. Tần Dương lại cười nói, hai người chúng ta chỉ lấy kiếm đạo lĩnh ngộ làm y lực để so tài, không lấy kiếm khí thánh lực làm nội tình. Nhìn xung quanh, Tần Dương cười nói tiếp, nghĩ rằng những thánh đế này nếu ngươi không động thủ, bọn họ cũng không dám động thủ. Lý Huyền Đạo nghe vậy, nhìn về phía Tần Dương, không nhìn thấu hắn. Lúc này, Tần Dương lại dùng hai ngón tay tịnh kiếm, ngưng tụ thành một thanh chỉ kiếm, thần kiếm khẽ run lên. Lý Huyền Đạo lúc này cũng đưa hai ngón tay ra, hai người trong khoảnh khắc ấy, kiếm khí đối lập, có thể thấy rằng họ không có cường đại thánh lực duy trì, chỉ đơn thuần là dùng kiếm khí để giao đấu, lấy kiếm chiêu để so tài. Đây là một hình thức so đấu ý niệm, bỏ qua thực lực cảnh giới, đơn thuần dựa vào kiếm chiêu để phân thắng bại. Lúc này, Phong vô tình quan sát kỹ càng, có thể cùng đại nhân của mình so tài kiếm thuật. Trong cả Hạ Tam Thiên, tuyệt đối không quá ba người, Diệp Nam Hiên tuyên bố khiêu chiến đại nhân cũng chỉ là so tài thực lực mà thôi. Nếu là so tài kiếm thuật, mời Diệp Nam Hiên cũng không thể là đối thủ của đại nhân. Dĩ nhiên, Diệp Nam Hiên về đao thuật cũng là một trong những thánh vực hiếm thấy đối thủ. Hai người lúc này, trước mặt mọi người, đối luyện, hai đạo kiếm khí nhỏ bé, phảng phất như thiên biến vạn hóa. Ban đầu, Phong vô tình cảm thấy mình có thể quan sát được, nhưng càng về sau, mọi thứ dần trở nên hư huyễn, nhìn không rõ ràng. Thời điểm này, ánh mắt Lý Huyền Đạo khẽ nhúc nhích, thần sắc mang theo vài phần nghiêm nghị, nhìn về phía trước, tại sao lại như vậy? Kiếm khí không ngừng biến hóa, thời gian từ từ trôi qua, hai đạo kiếm khí bỗng nhiên va chạm, răng rắc một tiếng vang lên, kiếm khí trong tay Lý Huyền Đạo tàn rã, trong khi kiếm khí trong tay Tần Dương lại như trẻ tre, trực tiếp chém tới ngực Lý Huyền Đạo, lại một tiếng răng rắc vang lên, đứt gãy ra. Chỉ có điều, khi kiếm khí va chạm, ý cảnh so tài tự nhiên không thể gây thương tổn đến Lý Huyền Đạo. Giờ khắc này, Lý Huyền Đạo ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ. Đạo nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta, Thành Vân Kiếm Đế. Ta truyền cho ngươi tam thập tam thiên kiếm quyết, ngươi cần chuyên tâm tu hành. Tam thập tam thiên kiếm quyết ẩn chứa 33 kiếm thuật, ý cảnh. Khi ngươi tu thành, sẽ vô địch thập đại thánh vực. Vậy, sư tôn thì sao? Xú tiểu tử, ngươi muốn thắng ta sao? Ngươi không có vạn năm, trăm vạn năm, sợ là không đuổi kịp lông tơ của sư tôn đâu. Hi hi, đồ nhi, mong muốn trở thành kiếm khách tối cường như sư tôn, thật sao? Vậy ngươi phải trả giá bằng thiên đại đại giới. Sư tôn cứ nói, đừng ngại, ngươi phải biết, trước khi có thể đứng trước mặt ta, lấy kiếm đạo ý cảnh làm cơ sở, trong 10 chiêu phải bất bại. Lời nói ngày xưa lại hiện lên trong tâm trí. Lý Huyền Đạo đứng trước Tần Dương, nhìn thanh niên đầy máu, so với mình còn trẻ hơn vài phần, tam thập tam thiên kiếm quyết, trong vòng 10 chiêu, ta quả nhiên vẫn bại. Lý Huyền Đạo lẩm bẩm. Tần Dương nhìn Lý Huyền Đạo, tay nhẹ hạ, cười nói, không tệ, đạo nhi, ngươi đã tiến rất xa. Nói xong, Lý Huyền Đạo quỳ gối xuống đất, ba gõ cửu bái. Trong khoảnh khắc này, bốn phương tám hướng, rất nhiều võ giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại chỗ Tần Dương, hắn nhóm không nghe rõ mấy người đang nói gì. Có thể là Lý Huyền Đạo đột nhiên. Lý Huyền Đạo quỳ xuống. Tại sao lại như vậy? Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều không hiểu. Mà giờ phút này, Phong vô tình lại có sắc mặt ngốc trệ. Thật sự là Thanh Vân Kiếm Đế đại nhân. Phong vô tình lúc này lập tức nằm rạp xuống đất, khụ khụ. Tần Dương vào lúc này ho khan một cái, máu me khắp người, cuối cùng cũng chảy ra tơ máu. Sư phụ, Lý Huyền Đạo quỳ hai đầu gối xuống đất, nhích đến gần Tần Dương, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đổ nhi, không cần sư phụ phải xuất lực. Tần Dương đắng chát cười nói, nhìn thấy ngực Tần Dương đầy vết máu, cùng với hắc sắc thương ảnh và kiếm ảnh, Lý Huyền Đạo thân thể run rẩy, không thôi, yên tâm, tạm thời ta chưa chết được. Tần Dương cười nói, bất quá, lần này đúng là chật vật quá nhiều, kém chút nữa là mất mạng, sư tôn đừng nói vậy. Lý Huyền Đạo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tần Dương, đầu đập xuống đất, để bàn tay Tần Dương lên đầu mình. Tần Dương hơi hơi vuốt ve, đạo nhi, tại, ngươi đã thành thục không ít. Lý Huyền Đạo lúc này, đầu đập xuống đất, nước mắt tràn đầy, năm vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đạt được kết quả. Vô số ngày đêm, hắn luôn mong mỏi, lại một lần nữa gặp được sư tôn, đó là một cảnh tượng như thế nào, hắn có thể chưa từng nghĩ tới, lại là một cảnh tượng như vậy. Lý Huyền Đạo lúc này, âm thanh mang theo vài phần run rẩy, gào thét, dù hôm nay vì lý do gì, thương tổn sư tôn đến bước này, ta, Lý Huyền Đạo, sẽ nghiền nát hắn thành tro. Một câu nói, nhàn nhạt rơi xuống, ẩn chứa vô vàn sát khí, nhất kiếm các, bảy kiếm hộ đâu rồi. Vào giờ phút này, Lý Huyền Đạo đứng dậy, đưa lưng về phía Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, tại đây, bá ba bá. Trong khoảnh khắc, sáu thân ảnh xuất hiện, sáu người cầm kiếm, đứng trước Lý Huyền Đạo. Phong vô tình lúc này cũng trở về vị trí, nhất kiếm các, Bảy kiếm hộ, Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, ngươi thủ hộ tại nơi này. Nếu sư phụ ta có nửa điểm vấn đề, ta sẽ giết các ngươi. Nghe vậy, bảy kiếm hộ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, nghĩ đến tính tình ôn hòa, như ngọc của các chủ. Giờ đây, đối với họ, chỉ còn lại sát khí mạn thiên. Chúng ta sẽ cần tuân lệnh của các chủ. Bảy vị kiếm hộ lập tức tản ra, đứng bên cạnh Tần Dương. Lý Huyền Đạo lúc này đưa lưng về phía Tần Dương, mở miệng nói, sư phụ, đợi một chút, Đồ Nhi đi một lát sẽ trở lại. Năm vạn năm không gặp, Đồ Nhi có quá nhiều lời muốn nói với sư phụ. Ngay sau đó, Lý Huyền Đạo bay lên không. Vào giờ phút này, ma tộc 12 đế, 4 đế cầm đầu, lập tức sắc mặt đại biến. Dạ Phong Ly nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hừ lạnh nói, người sao có thể đến nơi đây? Ta nếu không đến, sợ rằng năm vạn năm chờ đợi sẽ hóa thành công dã tràng. Lý Huyền Đạo lúc này tóc dài bay bổng, ống tay áo bồng bềnh, nhìn về phía Dạ Phong Ly, thản nhiên nói, nhiều năm qua, Viêm Đế, Huyết Đế, Mị Đế và Dạ Đế bốn vị chưa từng hiện thân, lại chuyên điều động ngươi bốn tên này đến khuấy động cục diện sao? Vừa nghe lời này, bốn người Dạ Phong Ly sắc mặt lập tức lạnh đi. Hôm nay chúng ta sẽ lĩnh ngộ thập vượt đệ nhất kiếm danh cường đại. Dạ Phong Ly nhẹ nói, lĩnh ngộ thì có thể. Lý Huyền Đạo hờ hững đáp, chỉ là hôm nay 12 ngươi tính mệnh cần lưu lại chốn này. Trong trời đất này, nếu dám động đến sư tôn của ta, ta Lý Huyền Đạo sẽ bất chấp tính mạng, bất chấp đại giới, giết. Một chữ giết vừa rơi xuống, giống như ngàn vạn đạo kiếm khí chen chúc mà ra. Thiên địa lúc này hoàn toàn biến thành kiếm thiên địa. Lý Huyền Đạo đứng giữa không trung, vô số đạo kiếm khí gần như bao phủ thân thể hắn. Giết! Dạ Phong Ly hô lên, bốn thân ảnh liền lao về phía Lý Huyền Đạo. Tam thập tam thiên kiếm quyết, một kiếm, Lý Huyền Đạo hai ngón tay giơ lên, kiếm khí bạo phát, từ bản thân hắn làm trung tâm, đạo đạo kiếm khí bùng phát, trong chớp mắt hóa thành bốn chuôi cự kiếm, phá không mà ra, bành, bành, bành, bành, trong nháy mắt, bốn thân thể nổ bể ra, thiên khung vỡ vụn, bốn hắc động xuất hiện, ngay lập tức bao phủ bốn người, kéo vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một kiếm xuất ra, bốn đế diệt vong. Khoảnh khắc này, thiên địa yên tĩnh, vạn người đều ngỡ ngàng, hư không run rẩy. Đồ đệ của Thanh Vân kiếm đế, thập vực đệ nhất kiếm Lý Huyền Đạo, chính là như thế. Ôn Hiến Trì trợn mắt hốc mồm, nuốt ngụm nước bọt, hắn ngạc nhiên nói, sư phụ, tư sư đệ thật mạnh mẽ. Tần Dương lúc này cười khổ nói, hắn đang giận, ta cũng giận. Ôn Hiến Trì khẽ nói, đám khốn kiếp này, hèn hạ vô sỉ. Tần Dương nhìn một chút Ôn Hiến Trì, hữu khí vô lực nói, người ta giận, một kiếm chém tứ đế, còn ngươi giận thì có tài giỏi gì, phô năng gào thét, ta. Ôn Hiến Trì sắc mặt xấu hổ, lập tức nhìn về phía Tần Dương, đần độn nói, nếu sư tôn chết, ta sẽ chạy đi, khôi phục lại đỉnh phong, giết sạch ma tộc, ta cho sư tôn chết theo, còn không tính rất mù ngốc. Bên cạnh, thất đại kiếm hộ đứng xung quanh, Phong Vô Tình, thân là bảy kiếm hộ chi thủ, lúc này thần sắc ngạc nhiên, đại nhân một lần tức giận, kinh khủng như vậy, bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng thấy đại nhân như thế, đáng sợ, khủng khiếp. Hắn càng hiểu rằng, lần này ma tộc đã thật sự chọc giận đại nhân, lại lần nữa nhìn về phía Tần Dương, trong mắt Phong Vô Tình mang theo một tia kính sợ. Lúc này, Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên, Mị Ngâm bốn vị thánh đế, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong một chớp mắt, bốn vị thánh đế, tại thời khắc đó, trực tiếp xuất thủ, các ngươi, tru sát Tần Dương. Dạ Phong Ly lúc này quát, mặt khác, bốn vị thánh đế liền trực tiếp tiến tới gần Tần Dương. Lý Huyền Đạo lúc này, lông mi vẩy nhẹ, bảy kiếm hộ, thần sắc cẩn thận, hắn từ từ nói, ta để các ngươi đi qua sao? Dạ Phong Ly và bốn người lúc này tấn công tới, Lý Huyền Đạo chỉ dùng kiếm khí, trong chốc lát đã chém ra, bốn vị thánh đế bị ngăn cản. Ngay lúc này, hắn hừ nhẹ, tay kia chập lại thành kiếm, chém xuống, kiếm khí thẳng hướng Tần Dương, bốn vị thánh đế tức thì thân thể nổ bể, tiêu tán giữa thiên địa. Khoảnh khắc này, vô số người hoàn toàn ngốc trệ, đây rốt cuộc là thực lực gì? Chém giết thánh đế mà như chém dưa thái rau, vô số người bị rung động. Dạ Phong Ly và bốn người lúc này thần sắc thảm đạm. Lý Huyền Đạo, trong 10 thánh đế của thập đại thánh vực, hắn là một trong những tồn tại mạnh nhất. Hôm nay gặp mặt, mới biết người này khủng bố như vậy. Lui, Dạ Phong ly quát. Hôm nay, việc chém giết Tần Dương đã thành công, diệt hồn kiếm, phệ phách thương. Với thực lực của Tần Dương, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không cần thiết tiếp tục dây dưa với Lý Huyền Đạo. Bốn vị thánh đế lúc này lập tức triệt thoái. Ta nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Lý Huyền Đạo với ngữ khí bình tĩnh, xuất thủ lại không dây dưa. Hai tay hắn nâng lên, chập lại thành kiếm. Trong chớp mắt, kiếm khí như hồng phóng lên tận trời. Bốn vị thánh đế lúc này lần lượt dốc toàn lực ngăn cản. So với tám người kia, thực lực của bốn người họ không hề thua kém, nhưng vẫn không phải đối thủ của Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo lúc này nộ khí trong lòng phóng thích ra ngoài, mỗi chiêu đều chứa đầy sát cơ, khiến hắn phải nỗ lực rất nhiều để ngăn cản. Dạ Phong Ly và bốn vị thánh đế có thực lực khá mạnh, nhưng chênh lệch với Lý Huyền Đạo lại ngày càng rõ ràng dưới ánh mắt của mọi người. Bốn vị thánh đế thi triển tuyệt học, khiến hư không bị xé nứt. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo chỉ cần chập ngón tay như kiếm, mỗi chiêu mỗi thức đều toát ra sát khí ngút trời. Thất đại, kiếm hộ thấy cảnh này, đều hiểu rằng đại nhân của họ đang rất tức giận. Ba kiếm, Lý Huyền Đạo thốt lên, rồi chỉ kiếm bạo phát. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí bạo bắn ra, tạo thành một cơn phong ba, từ bản thân hắn triệt để phóng thích. Phanh, phanh, phanh, trong giây lát, các đạo kiếm khí bao trùm bốn vị thánh đế. Lý Huyền Đạo lập tức xông lên, toàn thân bộc phát sức mạnh khủng bố, càn quét ra ngoài. Khanh, một kiếm chém về phía Mị Ngâm trong tứ đại thánh đế, phát ra một tiếng vang lớn. Mị Ngâm hừ nhẹ, thân ảnh lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Lý Huyền Đạo nhìn thấy trên thân Mị Ngâm có quang mang lưu chuyển, một kiện nhuyễn giáp màu hồng hiện lên. Cái này sợ chết. Lý Huyền Đạo mỉm cười, một kiếm bạch già, sát khí bành trướng, khí thế kinh khủng bộc phát. Chết, sát nà. Lý Huyền Đạo tiến thêm một bước, chỉ kiếm xuyên toa, trực tiếp xuyên thấu thân thể Mị Ngâm, tiên huyết nổ tung, máu tươi chảy xuôi không ngừng từ khóe miệng Mị Ngâm. Nàng che bụng, thân thể run rẩy. Có thể lúc này máu tươi chảy không ngừng, Mị Ngâm đâu còn có thể che đậy. Lý Huyền Đạo đứng trước Mị Ngâm, lạnh lùng nói, làm tổn thương sư tôn ta, tội đáng chết vạn lần. Bành, một vị thánh đế nổ tung, tiêu tán giữa hư vô. Khoảnh khắc này, sắc mặt Dạ Phong Ly, Dạ Nhận, Mị Huyên ba vị thánh đế thảm bạch. Ba người bọn họ ở thánh đế cảnh giới, thực lực cũng không thấp, nhưng đối mặt với Lý Huyền Đạo, lại cảm thấy lẫn nhau như vượt qua một tòa núi cao vạn trượng, chênh lệch quá lớn. Sáu kiếm, Lý Huyền Đạo lại lần nữa ra tay, thân ảnh như gió, kiếm khí như dao, khanh khanh khanh, trên bầu trời, khắp nơi đều là kiếm khí, sôi trào mãnh liệt bạo phát. Khí thế kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Chám, Lý Huyền Đạo quát khẽ, kiếm khí phô thiên cái địa, trực tiếp rơi xuống. Rầm rầm rầm, đại địa tại thời khắc sụp đổ, đạo đạo kiếm khí lôi cuốn lấy ba vị thánh đế, thân thể họ trực tiếp rơi xuống. Đáng chết. Dạ Phong Ly lúc này toàn thân phủ đầy vết kiếm, cả người đẫm máu, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. Chỉ sau một khắc, Lý Huyền Đạo đột nhiên xuất hiện trước ba người. Kết thúc, một câu vừa thốt ra, kiếm mang lấp lóe, giây lát đã chém xuống, che lấp cả thiên địa. Ba vị thánh đế thân thể chậm rãi sụp đổ, không còn khí tức. Từ lúc Lý Huyền Đạo xuất thủ đến nay, chỉ trong một chén trà, 12 vị thánh đế đều đã mất mạng. Khoảnh khắc này, vũ môn nội ngoại trở nên yên tĩnh. Những ma tộc chiến sĩ, tứ đại gia tộc võ giả, tất cả đều ngây ra như phỗng. Niết kiếm các đệ tử nghe lệnh, Lý Huyền Đạo đứng giữa không trung, hờ hững nói, chu diệt ma tộc, trợ vũ môn phản loạn. Vâng, vâng. Nhất thời, bên ngoài vũ môn, kiếm khí đỏ rực, phá không mà ra, ngàn vạn thân ảnh xung phong xuất hiện, niết kiếm các đệ tử, hiện thân. Lúc này, Lý Huyền Đạo thần sắc bình tĩnh, nếu muốn ra tay, hiện tại hãy xuất hiện, đừng trốn tránh, hắn nghiêm nghị nói. Chỉ có điều, lời này không rõ là hướng về ai. Lúc này, hư không khẽ run lên, Lý Huyền Đạo thần sắc lãnh đạm, nhìn thấy một bóng hình từ trong bóng tối bước ra, toàn thân bao phủ trong hắc bảo, mang theo vài phần lạnh lùng. Một bước tiến lên, hắc sắc trường bào bay bay, ẩn chứa ám kim sắc thần long, uyển chuyển khúc chiết, khôi ngô thân thể tỏa ra sát khí mạnh mẽ, ba động khủng bố càn quét ra xung quanh. Tại thời khắc này, mọi người đều bị cỗ khí thế cường đại bao phủ. Giả đế, Lý Hiền Đạo thốt ra hai chữ, khiến lòng người rung động, ai nấy đều kinh ngạc. Dạ đế, thực lực tối cao của dạ ma nhất tộc, hôm nay tự mình xuất hiện. Lý Huyền Đạo, một âm thanh khàn khàn vang lên, dạ đế bước ra, như có bóng đêm vô tận cuốn tới, khiến bầu trời sáng sủa lập tức hóa thành tối tăm. Ngươi tay, duỗi quá dài, dạ đế lạnh lùng nói, ta Lý Huyền Đạo, chỉ cần giơ kiếm lên, ngươi muốn ngăn cản, thì hãy dùng thực lực mà làm. Lý Huyền Đạo hờ hững đáp, hôm nay, ngươi ma tộc đến bao nhiêu, ta sẽ giết bấy nhiêu, mị đế, viêm đế, huyết đế đều có thể đến. Hiện tại ma tộc không có quyền gây sóng gió. Nghe lời này, sắc mặt dạ đế trở nên lạnh lùng. Nếu như vậy, ta đến xem thử. Lý Huyền Đạo, ngươi có mấy phần bản lĩnh mà tự phụ như vậy? Dạ đế xuất hiện, tựa như vừa bước ra, tiến tới trước mặt Lý Huyền Đạo. Một tay hắn nắm lên, từng viên hắc cầu lớn như bàn tay ngưng tụ mà ra, trong chớp mắt vờn quanh thân thể Lý Huyền Đạo. Chả, một tiếng vang lên, hắc cầu nổ tung, ầm ầm đánh ngã đất trời bốn phía, khiến những tòa sơn phong trao đảo. Lý Huyền Đạo lập tức rút lui, bốn phía ngừng, tụ ra 33 chuôi thánh kiếm, trong giây lát chém ra, đánh tan uy năng của vụ nổ. Hai người giao thủ, thần uy che trời, vào giờ phút này, ai cũng nhận ra, giữa hai người, tiếng nổ đùng đoảng kinh khủng vang lên, thánh đế, vô số người trong lòng dâng lên, hai chữ này, đây chính là thánh đế, khiến người ta phải sợ hãi. Dạ đế nhìn về phía Lý Huyền Đạo, khẽ mỉm cười nói, nhìn xem, cũng chỉ có vậy mà thôi. Lý Huyền Đạo lúc này, góc áo bị bạo tạc cuốn bay, hóa thành cháy đen. Nhìn chỗ cháy đen, Lý Huyền Đạo lại thần sắc lạnh nhạt. Ngươi cũng không hơn gì cái này. Hai người đối đáp, lời nói gay gắt. Họ đều là thánh đế cấp bậc đỉnh cao, không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu vậy, hãy để ta xem một chút, được xưng là thập vực đệ nhất kiếm Lý Huyền Đạo, rốt cuộc có năng lực gì? Dạ địch lúc này, hai tay tản ra, đạo đạo hắc cầu lại xuất hiện. Lý Huyền Đạo thần sắc vẫn bình tĩnh, bàn tay hắn hơi buông ra, theo tiếng vang lên, chỉ thấy trong tay hắn, một thanh trường kiếm dần dần ngưng tụ ra, ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Chỉ thấy một thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc, kiếm thần óng ánh, như ngọc, tỏa ra ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt. Thủ khuyết kiếm, ngay lúc này, thất đại kiếm hộ lần lượt quỳ xuống đất. Các đệ tử nhất kiếm các đều mang theo sắc thái phấn chấn. Âm thanh vang vọng khắp thập đại thánh vực. Danh kiếm thủ khuyết kiếm, thanh kiếm này là của Lý Huyền Đạo, một kiếm nổi danh, cũng là biểu tượng cả đời của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm phát ra như gió, sắc bén vô cùng, lại cũng nhu hòa như tơ. Lý Huyền Đạo lúc này, cầm thủ khuyết kiếm, khí tức toàn thân hắn như biến thành một người khác, thần thánh kiệt xuất, quy tụ ánh sáng của thiên địa vào thân mình. Dạ đế lúc này cũng tỉnh táo, giữ được bình tĩnh, thủ khuyết kiếm. Lý Huyền Đạo cầm kiếm, đứng trên không trung, nhìn xuống dưới, chín kiếm. Một câu vừa dứt, thủ khuyết kiếm bộc phát ra tiếng oanh minh, tiếng nổ trầm thấp vang lên. Trong chớp mắt, một kiếm chém ra, chín đường kiếm khí từ giữa không trung xả ra, bá đạo khủng bố, trong khoảnh khắc càn quét ra xung quanh. Lý Huyền Đạo đứng giữa chín kiếm, nhìn chằm chằm về phía dạ đế. Chảm, giản dị tự nhiên, chín kiếm chém ra. Dạ đế thấy cảnh này, sắc mặt lạnh đi, hừ lại một tiếng, bước chân tiến lên, bàn tay nắm chặt. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, dạ đế thân thể lúc này ầm vang mà rút lui. Bảng bạc bạo phát lực tại thời khắc này phóng thích ra, hắc cầu lại lần nữa xuất kích, trong giây lát va chạm với một đạo kiếm khí. Sát na, hắc cầu cuốn lấy kiếm khí, chệch hướng, trực tiếp bay về phía chân trời. Sau một khắc cạch, thiên địa như vỡ ra, từ xa ngoài mấy trăm dặm, một đạo hắc bạch quang mang không ngừng hội tụ, trong giây lát bùng nổ, càn quét toàn bộ Vũ Sơn đại địa. Một kích này thật sự đủ sức hủy diệt cả tòa Vũ Sơn, mọi người đều thần sắc biến đổi. Hắc cầu lại xuất hiện, kiếm khí lần nữa tấn công. Dạ đế lúc này ngưng tụ ra vô số hắc cầu, càn quét thiên địa, bao phủ trên đỉnh đầu mọi người. Trong khoảnh khắc này, ai nấy đều cảm nhận được sự tàn phá ghê gớm, đó là khí thế áp chế. Lúc này, nhiều thân ảnh đều có thần sắc hãi hùng, kiếm khí và hắc cầu bùng nổ, một cái một kiếm, đủ sức nuốt chửng tất cả mọi người. 12 kiếm, Lý Huyền Đạo, bên trong thân thể, đạo đạo kiếm khí bộc phát ra, Sắc mặt Dạ Đế càng thêm căng thẳng. Ở dưới, Ôn Hiến Chi hiếu kỳ hỏi, sư tôn, Lý Huyền Đạo thi triển kiếm thuật gì? Tam thập tam thiên kiếm quyết. Tần Dương chậm rãi đáp, đây là môn thánh quyết ta trước kia sáng tạo, gồm 33 thức kiếm chiêu, có thể hỗn hợp ra nhiều biến hóa khác nhau. Ba kiếm là ba chiêu kiếm thuật ngưng tụ, trong chớp mắt phóng xuất ra tam đạo kiếm thức và lập tức biến hóa. 12 kiếm chính là 12 thức dung hợp, trong một giây sẽ phóng xuất ra 12 thức kiếm thuật, biến hóa khó lường, khó lòng phòng bị. Ôn Hiến chỉ nghe thấy lời này, thần sắc hãi nhiên. Kiếm chiêu tùy ý tổ hợp như vậy, yêu cầu phải có sự khống chế gần như hoàn mỹ. Quả thật không tầm thường. 24 kiếm, Lý Huyền Đạo hử lạnh, trường kiếm lăng không chém ra, nhìn như chỉ là một kiếm đơn giản. Nhưng trong mắt Ôn Hiến Chi lại xuất hiện 20 chiêu, kiếm thuật biến hóa. Thực tế là 24 chiêu, nhưng Ôn Hiến Chi chỉ có thể nhìn ra 20 chiêu, quá nhanh, cho dù hắn hiện tại là thánh đế cảnh giới, cũng không theo kịp, lợi hại, lợi hại. Ôn Hiến Chi khen không dứt miệng, sư tôn có thể truyền cho ta một bộ thương quyết không? Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, nhưng không mở miệng. Lý Huyền Đạo tấn công càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, khiến Dạ Đế dần dần không ngăn cản nổi. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi. Lý Huyền Đạo, Thiên Kiếm Thánh Vực, quả thật không hề nghi ngờ là cường giả đứng đầu, lại mạnh mẽ đến mức này. Dạ Đế, một trong bốn đại đế của ma tộc, cũng không phải là đối thủ của Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo, Dạ Đế sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn càng thêm nhợt nhạt, bản tọa đã khinh thường ngươi, Dạ Đế âm lãnh nói, nhưng lần sau gặp mặt, bản tọa sẽ để ngươi thấy thực lực chân chính. Hừ một tiếng, Dạ Đế thân ảnh lóe lên, chuẩn bị bỏ chạy. Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lý Huyền Đạo hờ hững nói, ta sư tôn bị tổn thương, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Bản tọa muốn đi, ngươi hà có thể ngăn cản? Dạ Đế âm thanh yếu ớt vang lên. Hừ, Lý Huyền Đạo nắm chặt tay, thủ khuyết kiếm lập tức tỏa sáng, hóa thành ngàn vạn đạo, 32 kiếm. Một câu vừa thốt ra, thủ khuyết kiếm bộc phát ra một đạo kiếm khí rực rỡ, oanh, chân trời bên cạnh, thân ảnh Dạ Đế biến mất, tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Huyền Đạo, bản tọa sẽ ghi nhớ ngươi, âm thanh lạnh lùng truyền đi xa ngàn dặm, hư không trên cao, một cánh tay ngã xuống, Lý Huyền Đạo vùng tay, chém cánh tay kia vỡ vụn, cánh tay của Dạ Đế, lúc này, mọi thứ trở nên yên lặng. Đại quân ma tộc lần lượt trốn chạy, nhưng đệ tử nhất kiếm các lái xuất thủ, chém giết tái khởi. Ánh mắt Lý Huyền Đạo lạnh lẽo, nhìn về phía vài tôn ma tộc thánh tôn, ngón tay chỉ ra, tiếng, phù, vang lên, tiên huyết vong giả. Vài vị thánh tôn còn sót lại, lập tức mất mạng, một cường đại thánh đế như hắn. Đối phó với vài vị thánh tôn, thật dễ dàng, Lý Huyền Đạo không nói nhiều, thân ảnh rơi xuống bên cạnh Tần Dương. Sư phụ, hắn quỳ gối xuống, dập đầu, tiến rất xa, Tần Dương cười nói. Nhìn ngươi, những năm gần đây, quả thật trưởng thành rất nhanh, sư phụ quá khen. Lý Huyền Đạo tiến đến bên Tần Dương, nhìn về phía hắc sắc thương ảnh và kiếm ảnh, sư phụ yên tâm, không chết được. Tần Dương mở miệng nói, ta có biện pháp ngăn chặn hai thứ này, bất quá, trong một thời gian tới, tu vi khó khôi phục, cần phải tĩnh dưỡng, nghe vậy. Lý Huyền Đạo lập tức nói, sư tôn hãy tĩnh dưỡng cho tốt, mọi chuyện để đệ tử lo, sao cho ngươi ta cũng yên tâm. Tần Dương lúc này, được Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy. Lý Huyền Đạo vung tay, một chiếc vương tọa bằng huyết sắc bảo ngọc xuất hiện trên loạn thạch. Sư phụ, đây là bảo tọa chế tạo từ huyết linh bảo thạch. Sư phụ hãy tạm thời ngồi ở đây, khôi phục chút khí huyết đã tiêu hao. Tần Dương thi thản nhiên ngồi xuống, ngay lập tức trên bảo tọa lan tỏa một đạo ấm áp khí tức, chảy vào trong thể nội của Tần Dương. Hắn nhìn xung quanh, Nhiếp Kiếm Các, Vũ Môn, Giang Gia, Khúc Gia cùng các võ giả tề tụ, đối mặt với ma tộc và bốn nhà võ giả, chuẩn bị phát động công kích cuối cùng. Chiến sự đến mức này, cơ hồ đã đến hồi quyết định. Tần Dương lúc này từ từ mở miệng, tứ đại gia tộc, Vũ gia, Đường gia, Phụng gia, Thần gia, từ cấp bậc thánh vương trở lên, đều phải giết không tha, thiên thánh, địa thánh cảnh giới, mỗi người đều phải bị khảo vấn cẩn thận. Nhưng phàm là đối với sự việc lần này, nhằm vào Vũ Môn, rõ ràng phải giết chết toàn bộ, không tha cho người vô tội. Sau ngày hôm nay, trong Đại Vũ Thánh Vực sẽ không còn Vũ gia, Thần gia, Đường gia, Phụng gia. Những lời nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia lạnh lùng. Tuyết Phi Yến lúc này đứng một bên, chắp tay nói, đệ tử minh bạch. Nàng lập tức rời đi. Mọi chuyện đã đến kết thúc, còn lại là nàng, vị đường chủ này xử lý. Lý Huyền Đạo cũng lên tiếng, Phong Vô Tình, các ngươi bảy người hãy hỗ trợ Tuyết Phi Yến đường chủ. Vâng, nhớ kỹ, tất cả đều phải tuân theo mệnh lệnh của Tuyết Phi Yến đường chủ, không được làm trái. Đây là vũ môn, hiểu không? Vâng, bảy vị kiếm hộ lần lượt rời đi. Tần Dương lúc này vuốt ve Phệ Thiên Giảo. Nhị cầu tử, ngươi còn giả chết sao? Tần Dương cười nói, ngươi giả chết, ta liền thật chết. Vừa dứt lời, Phệ Thiên Giảo trong lòng giật giật, chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt mơ hồ. Tần gia, ta thế nào rồi? Tần Dương và Ôn Hiến Chi đều im lặng. Trang, tiếp tục trang. Phệ Thiên Giảo lúc này dãy ruộng ngồi dậy, đau đớn nghe răng trợn mắt. Nhặt lại mạng chó của ngươi, chỉ cần tiếp theo nuốt một ít thánh đan để nấu luyện nhục thân và kinh mạch, khôi phục thì sẽ không có di chứng. Phệ Thiên Giảo lúc này nhẹ dựa gần Tần Dương, đầu thân mật cọ sát ống tay áo của hắn. Cao tuổi rồi, đừng buồn nôn như vậy. Tần Dương chậm rãi nói. Phệ Thiên Giảo lại mở miệng, ra thật xin lỗi, lại làm phiền ngài. Tần Dương đã kéo nó từ cảnh giới sắp chết trở về, quả thật là bỏ ra đại giới. Ôn Hiến Chi lúc này song quyền nắm chặt, trong lòng cũng rất đau lòng cho sư tôn của mình. Tần Dương gãi gãi đầu Phệ Thiên Giảo, nhưng không nói gì thêm. Đạo nhi, sư tôn, ngươi có biết Diệp Nam Hiền rốt cuộc đi đâu không? Tần Dương trực tiếp hỏi. Vừa thốt ra lời này, sắc mặt Lý Huyền Đạo liền biến đổi. Tần Dương chậm rãi nói, quên nói với ngươi, sư tôn trước khi rời đi đã nói với ngươi rằng ta sẽ trở về. Nhưng thực tế so với kế hoạch trước kia có chút sai lầm. Lúc này, Tần Dương nói về cửu sinh cửu thế, sắc mặt Lý Huyền Đạo không ngừng thay đổi. Cửu U Đại Đế là ta, nhưng tại ngàn vạn đại lục, đại sư huynh của ngươi tên là Dương Thanh Vân, hiện nay ở bên trong Thiên Hồng Thánh Vực, Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là vi sư một thế lịch kiếp, hiện cũng ở Thiên Hồng Thánh Vực. Ôn Hiến Trì là nhị sư huynh của ngươi, Cuồng Vũ Thiên Đèo chính là vi sư đệ tam thế, tam sư huynh của ngươi chính là Diệp Nam Hiên, Thanh Vân Kiếm Đế là Tần Dương đời thứ tư, đồ nhi chính là Lý Huyền Đạo. Lúc này, Lý Huyền Đạo sắc mặt mang theo vài phần rung động. Tứ sư đệ, không cần lo lắng, ngươi hiện tại mặc dù bối phận thấp nhất, nhưng tương lai còn có ngũ sư đệ, lục sư đệ đấy. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, sư huynh khỏe mạnh. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, khách khí, khách khí. Ôn Hiến Chi khoát tay áo, cười ha ha một tiếng. Lý Huyền Đạo nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Diệp Nam Hiền sư huynh, hắn cũng đến Thiên Kiếm Thánh Vực khiêu chiến ta, nhưng ta tuyệt không gặp được sư huynh. Theo ta được biết, sư huynh hiện đang mất tích trong Thành Tiêu Thánh Vực. Thành Tiêu Thánh Vực, Ôn Hiến Chi kêu lên, hiện nay vực chủ là Thời Thanh Trúc, người cầm lái Thanh Tiêu Thiên. Thời Thanh Trúc, Ôn Hiến Chi vừa kinh ngạc vừa thốt lên. Lý Huyền Đạo thì cảm thấy buồn bực, nhận thức này. Tần Dương thì thầm, Thời Thanh Trúc. Ôn Hiến Chi tiếp tục, nếu không phải nữ nhân này, sư tôn đã sớm diệt ngũ đại thế gia Thiên Hồng, cũng sẽ không có hiện tại. Tần Dương trừng mắt nhìn Ôn Hiến Chi. Lý Huyền Đạo lại không hiểu, nhìn vào sư tôn trong hình hài thứ hai của Ngự Thiên Thánh Tôn, cùng với vị Thời Thanh Trúc trong Thanh Tiêu Thánh Vực, dường như có chút nguồn gốc. Năm đó tiểu nữ ao ai, giờ đây thành một vực chi chủ. Tần Dương cười nói. Lúc này, Tần Dương ngồi trên bảo tọa, nhìn bốn phía, không nói gì. Giao chiến vẫn tiếp tục. Lý Huyền Đạo lo lắng cho an nguy của Tần Dương, không rời đi. Ôn Hiến Chi cũng thủ hộ bên cạnh, hai vị thánh đế thủ hộ. Những người khác tự nhiên không dám lại gần. Chỉ có điều, sau khi tứ đại gia tộc của ma tộc Thánh Tôn bị giết, Vũ Môn và Nhiếp Kiếm các thánh tôn nhóm bắt đầu phản công, trận chiến này thực tế đã định bại cục cho tứ đại gia tộc. Những thân ảnh bắt đầu tán loạn. Tuyết Phi Yến cũng đã an bài từng vị cao tầng trong Vũ Môn chia nhau đuổi theo. Tất cả mọi sự tình đều đã được sắp xếp thỏa đáng. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, quan sát bên trong thân thể mình. Nhục thân bên ngoài bị hắc sắc thương ảnh và kiếm ảnh bao bọc, mà trong hồn hải, tam hồn thất phách lúc này cũng bị thương ảnh và kiếm ảnh bao trùm. Nếu không rút ra, tam hồn thất phách sẽ tán mất, mà nếu rút ra, diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương cuồn cuộn, không ngừng hấp thu hồn phách lực lượng, cũng sẽ khiến hắn chết. Một cái là lập tức chết, một cái là từ từ dần dần tới chết. Thủ đoạn của ma tộc thật cao minh, 12 vị thánh đế liên thủ xuất kích quả thực khó lường. Nhưng lúc này, Tần Dương quan sát trong hồn hải, chiếc phong thần châu trôi nổi lại hơi mỉm cười. Trong phong thần châu, ngưng tụ ra tịnh ma châu đan, trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn viên. Trong đó, 18 viên tịnh ma châu đan tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phát ra lực lượng tinh thuần. Hắn đã chém giết 6 vị thánh đế, cùng với Lý Huyền Đạo chém giết 12 vị thánh đế. 18 khỏa tịnh ma châu đan, nhìn kỹ lại, trong số đó có 4 khỏa mạnh mẽ hơn cả. Lúc này, Tần Dương không nhiều lời, hai mắt nhắm lại, phong thần châu mở ra, một khỏa tịnh ma châu đan hội tụ vào hồn hải của hắn. Đây là một trong những thánh đế tịnh ma châu đan, tinh thuần lực lượng, hóa thành hồn hải thiên địa bên trong, thuần túy cường đại lực. Lúc này, trôi nổi ra, Tần Dương chuẩn bị dùng lực lượng của tịnh ma châu đan để ngăn chặn diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương thôn phệ. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, để triệt để khu trừ, hắn cần nghĩ ra những biện pháp khác. Vào lúc này, một khỏa thánh đế tịnh ma châu đan ngưng tụ, không ngừng hóa giải, không đủ, Tần Dương nhíu mày. Viên thứ hai lại xuất hiện, lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, tìm một nơi, ta cần bế quan một thời gian, Tần Dương nói thẳng. Lý Huyền Đạo lập tức gật đầu, khống chế bảo tọa, mang theo Tần Dương đi sâu vào Vũ Sơn. Vừa vào sơn cốc, Tần Dương liền biến mất, không thấy gì nữa. Lý Huyền Đạo cùng Ôn, Hiến Chi, như hai vị đồng môn thần, đứng vững tại sơn cốc bên ngoài. Nhị sư huynh, Lý Huyền Đạo mở miệng, xin hỏi nhị sư huynh, thời Thanh Trúc, có phải là sư tôn trước kia thân quen với Ngự Thiên Thánh Tôn không? Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, mở miệng đáp. Lý Huyền Đạo vội vàng nói. Cũng không phải là bát quái, chỉ là muốn biết quan hệ giữa sư tôn và thời Thanh Trúc rốt cuộc như thế nào. Những năm gần đây, thành tiêu thánh vực bên trong cũng không an ổn. Ôn Hiến Chi mở miệng nói, trước kia, sư tôn tại đệ nhị thế, vì Ngự Thiên Thánh Tôn, vào thời điểm đó ở Thiên Hồng Thánh Vực, đã đạt đến đỉnh điểm thánh tôn cảnh giới, hơn nữa còn dùng thánh tôn cảnh giới đánh bại thánh đế bên trong Thiên Hồng, danh tiếng vang xa. Bất quá về sau, sư tôn cũng thành thánh đế. Trước kia, khi chưa thành thánh đế, từng có một lần lịch luyện bên ngoài, đã đến Thanh Tiêu Thánh Vực. Tại đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sư tôn bị thương nặng, được thời Thanh Trúc cứu, cho nên thời Thanh Trúc xem như ân cứu mạng của sư tôn. Đương nhiên, sau đó, sư tôn có đệ nhị thế ái đồ. Ta đại ca Ôn Lưu Giang bị ngũ đại thế gia giết chết. Sư tôn tức giận muốn hủy diệt ngũ đại thế gia, nhưng bị thời Thanh Trúc ngăn lại, xem như trả nợ nhân tình. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo nhẹ gật đầu. Thời Thanh Trúc được vinh dự là tuyệt sắc mỹ nhân của Thanh Tiêu Thánh Vực. Vậy thì sư tôn và thời Thanh Trúc có mối quan hệ gì không? Quan hệ thế nào? Ôn Hiến chỉ hỏi, chính là cái kia. Lý Huyền Đạo ấp úng. Nghe đến lời này, Ôn Hiến chi lập tức sáng tỏ. Ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta sư tôn không phải bị sắc đẹp trì hoãn anh hùng hào kiệt chứ? Lý Huyền Đạo rung động cười nói, sư huynh đừng lo lắng, sư tôn hiện tại bế quan, không có thời gian nghe lén chúng ta. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến chi ho khan một tiếng, nói, cái đó thì không có, nhưng lần này không chừng lại có, chỉ giáo cho. Ôn Hiến chi gãi đầu, nhìn về phía Lý Huyền Đạo nói, ta không biết rõ sư tôn đời thứ tư thế nào, nhưng đời thứ hai, sư tôn có thể không nhìn chúng vẻ đẹp của thế gian, đời thứ tư cũng như vậy. Sư tôn một lòng yêu thích kiếm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ mạnh hơn người khác. Ôn Hiến Chi vội vàng nói, hiện tại thì khác. Sư huynh lại nói tiếp, sư tôn tại ngàn vạn đại lục có mấy người gì? Lý Huyền Đạo khó hiểu hỏi, mấy người sư nương? Ôn Hiến Chi đáp, Cốc Tân Nguyệt ta chưa thấy qua, còn có một người là Diệp Tử Khanh, thiên phú rất mạnh, cảm giác so với chúng ta đều hơn, và một người là Vân Sương Nhi, thiên phủ cũng lợi hại, nghe nói tương lai có thể trở thành nữ đế, không phải cái hạ tam thiên nữ đế, mà là nữ đế giữa thiên địa. Tê, Lý Huyền Đạo hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nói, khủng bố như vậy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trước kia sư tôn không dính dáng đến nữ sắc, hiện tại lại có thể kêu gọi, ai biết thời Thanh Trúc có thể trở thành vị sư nương thứ năm của chúng ta hay không? Vị thứ năm, không phải là thứ tư sao? Ôn Hiến Trì có vẻ đắc ý, chậm rãi nói, nghe nói, trên trời còn có một người, trên trời, Lý Huyền Đạo gật đầu, còn nữa, trong mấy vạn năm qua, ngươi không tìm một bạn nữ sao? Ôn Hiến Trì hiếu kỳ hỏi, ta, Lý Huyền Đạo thản nhiên đáp, ta chỉ chờ sư tôn trở về, cả đời này bồi bạn bên cạnh người là đủ. Lý Huyền Đạo nói xong, liền nhìn về phía Ôn Hiến Trì, nhị sư huynh ngươi thì sao? Ta, Ôn Hiến Trì khoát tay nói, cái đồ chơi đó là làm gì, ta có Thanh Hiên là đủ. Sư huynh đệ hai người đứng bên ngoài sơn cốc, vừa quan sát bốn phía vừa trò chuyện rất nhiều, bởi vì cả hai đều vô cùng tôn kính Tần Dương nên họ rất an ý với nhau. Trong khi đó, bên trong sơn cốc, Tần Dương khoanh chân ngồi, ngực hắn giao nhau giữa thương ảnh và kiếm ảnh, nhìn có vẻ rất khủng khiếp. Nhưng lúc này, những hình ảnh đó dần dần trở nên mờ nhạt trong hồn hải của hắn. Tần Dương đã tiêu hao hết 6 viên Tịnh Ma Châu đan nương tụ từ Thánh Đế. Khi viên thứ 6 hoàn toàn tiêu hao, lúc này, lực lượng bạc màu bàng bạc trong cơ thể hắn bắt đầu phóng thích ra. Thương ảnh và kiếm ảnh khóa chặt hồn phách thể của hắn. Nhưng lúc này, bên ngoài hồn phách thể lại xuất hiện một đạo xích sắt, khóa chặt những thương ảnh và kiếm ảnh đó. Kể từ đó, trong thời gian tiếp theo, diệt hồn kiếm và phệ phách thương sẽ không tiếp tục thôn phệ lực lượng hồn phách của hắn nữa, mà sẽ thôn phệ lực lượng từ Tịnh Ma Châu Đan. Tại thời điểm này, thương ảnh và kiếm ảnh bên ngoài thể của Tần Dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trong hồn phách thể, thương ảnh và kiếm ảnh vẫn y nguyên như trước, không có dấu hiệu biến mất. Tạm thời xem như ổn định lại, ít nhất tính mạng không gặp nguy hiểm. Chỉ có điều, tiếp theo sẽ rất khó để động thủ. Một khi động thủ, nhất định sẽ liên lụy đến hồn phách lực lượng, làm cho sáu khắc Thánh Đế ngưng tụ Tịnh Ma Châu đan lực lượng tiêu hao càng nhanh. Thật đúng là đau đầu. Tần Dương bất đắc dĩ nói, thế nào khu trừ tương đối tốt? Sau đó thời gian là nên hào hào suy tư. Hơn nữa, hiện tại gặp phải Lý Huyền Đạo, đệ tứ đạo Thanh Vân Kiếm Đế lột xác, hắn cũng có thể bắt đầu thôn phệ hấp thu dung hợp. Có thể nếu hiện tại dung hợp, diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương sức cắn nuốt cũng sẽ để thăng. Hiển nhiên, hiện tại dung hợp sẽ là một lựa chọn sai lầm, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Huyền Đạo, Hiến Chi, Tần Dương lúc này kêu gọi một tiếng. Chỉ là sơn cốc bên ngoài, không bao lâu lại có một thân ảnh đến. Sư tôn, ngày tỉnh. Ôn Hiến Chi đi ra, cười nói, tứ sư đệ đi làm việc, nhất kiếm các người đều trở về. Tứ sư đệ hồi Thiên Kiếm Thánh Vực bên trong, bố trí một ít chuyện. Tần Dương chậm rãi nói, ta bế quan bao lâu? Nửa năm. Ôn Hiến Chi đáp, thời gian nửa năm. Tần Dương vừa muốn mở miệng, lúc này sơn cốc bên ngoài đạo đạo phá không thanh vang lên. Chỉ thấy một đám người tại thời khắc này đến, mà cầm đầu là hai thân ảnh lúc này lần lượt đi ra. Tham kiến tiên sinh, tham kiến tiên sinh. Tần Dương nhìn hai người phất tay, ánh mắt rơi trên người Diệp Bắc Phong. Tần Dương cười nói, bước ra một bước kia, thành Thánh Đế rồi. Diệp Bắc Phong gật đầu, xấu hổ nói, vũ môn là do tiên sinh sáng tạo, tiên sinh trở về, xảy ra chuyện như vậy là do chúng ta làm việc không chu toàn, tiên sinh còn vì ta chữa thương, đệ tử đáng chết, mong tiên sinh ban tội. Tần Dương nhìn Diệp Bắc Phong, cười nói, ban tội cho ngươi làm gì, tốt, ngươi cùng những năm qua vất vả, vũ môn không phải ở chỗ ngươi. Tần Dương nhìn về phía Tuyết Phi Yến, vẫy tay gọi, tới đây. Tuyết Phi Yến tiến lên, Tần Dương lấy ra một viên Tịnh Ma Châu Đan, luyện hóa thử xem, có thể giúp ngươi đột phá tới Thánh Đế cảnh giới. Tuyết Phi Yến quỳ xuống, hai tay nâng viên đan lên, đừng vừa chút đã quỳ, trước kia cũng không có tình trạng này. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, hai người đều có mắt ửng đỏ, nhẹ gật đầu, ta. Lúc này, một tiếng gọi vang lên, Tiên Hàm bước ra, nắm lấy tay Tần Dương, nhìn từ trên xuống dưới, ca, ngươi không có chuyện gì sao? Tần Dương cười nói, ta có thể có chuyện gì? Người ca là người nào? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Tiên Hàm cười nói, ta biết ngay, ca ngươi không có việc gì, nửa năm nay làm ta hủ chết. Cùng lúc đó, vài vị thái thượng của Khúc gia và Giang gia, trong đó có Khúc gia tộc trưởng Khúc Du Du, và Giang gia tộc trưởng Giang Hoài Nhã lần lượt tiến lên tham kiến đại nhân, hạ bội đại nhân. Hơn 10 người quỳ xuống đất, đều đứng lên đi. Tần Dương nhìn về phía Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, cười nói, chiến trường tổn thất khá lớn, nhưng cũng không hẳn là chuyện xấu. Điều này sẽ giúp Vũ Môn nhận rõ chính mình hơn. Nói rồi, Tần Dương vung tay lên. Diệp Bắc Phong lập tức đón lấy. Các ngươi hãy phân phối những Tịnh Ma Châu Đan này cho những đệ tử có biểu hiện xuất sắc, như là phần thưởng. Tần Dương nắm tay Tiên Hàm, cười nói, ca sẽ để lại cho ngươi một viên lớn. Tiên Hàm gật đầu, 18 hỏa thánh đế ngưng luyện ra Tịnh Ma Châu Đan, 6 hỏa đã bị Tần Dương tiêu hao, 1 hỏa cho Tuyết Phi Yến, 1 hỏa cho Tiên Hàm, còn Ôn Hiến Chi, hắn không cần. Phệ Thiên Giảo cũng không cần, vì hao phí 10 vạn năm thọ nguyên đại tác mệnh thuật đã đủ cho hắn hoàn hảo. Còn lại 10 khỏa, Tần Dương tạm thời giữ lại. Khoảng thời gian này, ta sẽ ở trong cuồng cốc. Tần Dương chậm rãi nói, Vũ Môn khôi phục cần thời gian, các ngươi không cần vây quanh ta, cứ làm việc của mình đi. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến gật đầu. Về phần Nam Hiên, ta sẽ đi tìm. Tần Dương dặn dò một số việc rồi rời khỏi sơn cốc. Lúc này, hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, Vũ Môn nội ngoại, cảnh sắc tươi đẹp, thu hết vào mắt. Trong suốt nửa năm qua, 4 đại gia tộc đã xử trí ra sao? Tần Dương không cần hỏi, ý tứ của hắn đã rõ. Vào giờ phút này, trong Vũ Môn, những kiến trúc hư hao cùng sơn mạch đã được khôi phục không ít. Chỉ có điều, 108 tòa sơn phong nội vi cùng 360 tòa sơn phong ngoại vi muốn hoàn toàn phục hồi, không phải chuyện đơn giản. Tần Dương đi ở phía trước, những đệ tử Vũ Môn bận rộn nhìn thấy hắn đều quỳ bái trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Cuồng Đế đại nhân đã trở về. Dù Vũ Môn gặp đại nạn, nhưng người vẫn còn, thì mọi thứ còn lại cũng sẽ được giữ gìn. Hắn đi tới 9 tòa sơn phong, tiến vào một vùng thung lũng. Tại cốc khẩu, hai chữ Cuồng Cốc phiêu giật xuất hiện. Trước kia, Tần Dương đã từng ở đây. Sau nhiều vạn năm, một lần nữa nhìn thấy Cuồng Cốc, nội tâm hắn lúc này trở nên bình tĩnh. Khi tiến vào cốc, một mảnh chim hót hoa nở hiện ra, cùng với vài tòa nhà tranh tinh xảo đứng sừng sững giữa cảnh sắc sơn thủy điền viên. Ôn Hiến Chi nhìn thấy cảnh này, nội tâm lại thán phục. Tần Dương năm đó ở Thánh Thú Tông cũng đã tạo ra một sơn cốc tương tự, điềm tĩnh lạnh nhạt. Những năm qua, sư tôn vẫn không thay đổi. Có lẽ trong xương cốt sư tôn cũng không phải là người thích tranh đoạt, không màng danh lợi, tự nhiên mới là bản tính của người. Ôn Hiến Chi, Tuyết Phi Yến, Diệp Bắc Phong và Tiên Hàm theo Tần Dương tiến vào bên trong sơn cốc, trong khi những người khác đứng bên ngoài. Lúc này, trong sơn cốc, tại chỗ bụi cỏ, đột nhiên một viên đan dược bay lên, rồi lại rơi xuống. Ngay sau đó, lại một viên đan dược khác bay lên và lại rơi xuống, phát ra âm thanh kẽo kẹt, tại nơi bụi cỏ. Có thể nhìn thấy một con chó đuôi không ngừng lay động. Tần Dương tiến lại gần, chỉ thấy bên trong bãi cỏ, một cái hố bị đào lên. Phệ Thiên Giảo lúc này đang ngủ ở trong hố. Bên cạnh là một đống bình thủy tinh. Một trong những bình thủy tinh ném ra, ngoài một viên đan dược, bị Phệ Thiên Giảo vững vàng tiếp lấy, rơi vào trong miệng và nhai nát nuốt xuống. Dễ chịu sao? Dễ chịu, Phệ Thiên Giảo đáp. Tuy nhiên, khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, Phệ Thiên Giảo lại hơi sững sờ. Chủ tử, Phệ Thiên Giảo lăn mình đứng dậy, tiến đến bên Tần Dương, thân mật vây quanh hắn. Nơi này giống như ám thiên cốc. Tần gia, ngài thật là biết hưởng thụ. Tần Dương nhìn Phệ Thiên Giảo, cười ha ha. Hắn tiến vào bên trong nhà gỗ, mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng, không lớn nhưng rất thoải mái. Phong Nhi, Yến Nhi, tiên sinh, tiên sinh. Tần Dương chậm rãi nói, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, các ngươi đi làm việc của mình đi, có chuyện ta sẽ thông trì cho các ngươi. Vâng, vâng. Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến cùng nhau rời khỏi sơn cốc. Thuộc hạ tại đây, Diệp Bắc Phong từ từ nói, phân phó rằng cuồng cốc nội ngoại không được đến gần, nếu có vi phạm, giết không tha. Vâng. Hai người quay đầu nhìn lại sơn cốc bên trong, rồi cuối cùng rời đi. Một đám người cũng theo hai người mà ra khỏi cốc. Trong sơn cốc, Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm ngồi bên thềm đá của nhà gỗ cùng Tần Dương. Tần Dương cười nói, ta trong đời này muốn làm nhất chính là như thế, chọn một chỗ sơn cốc, mỗi ngày phơi nắng, ngủ nghỉ, có giai nhân bầu bạn, thỉnh thoảng ra ngoài du ngoạn sơn thủy, có bạn hữu, có huynh đệ. Tiên Hàm cười nói, kẻ, nếu ngươi nghĩ vậy, thì cứ ở lại Vũ Môn. Tần Dương vỗ đầu Tiên Hàm, nói, ta nghĩ, nhưng lại không thể. Toàn bộ thương mang vân giới mênh mông, ở trên đầu chúng ta là một bầu trời, có rất nhiều thần thú cường đại, võ giả mạnh mẽ. Nếu không nói đến thương mang vân giới, thì bên ngoài Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, các cường giả từ những chủng tộc khác cũng rất đông. Thiên địa này mênh mông vô cùng, không phải hư cấu. Ta đã là cửu thiên vân minh chi chủ, cũng là vô thượng thần đế chi tử trong cửu sinh cửu thế. Gặp được ngươi nhóm người này đã là một chuyện vui vẻ, nhưng có thể một ngày nào đó, ta cần phải trở lại vị trí trước kia. Hiệu lệnh vạn tộc, hiệu lệnh muôn dân, đó là trách nhiệm của ta, không thể trốn thoát. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, trừng mắt nói, hiệu lệnh vạn tộc, hiệu lệnh muôn dân, nghĩ đến cũng thấy kích thích. Nếu sư tôn không muốn, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Hiến Chi a, Tần Dương chậm rãi nói, ta thấy huyền đạo kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, ngươi ngự thú chi đạo so với hắn kém xa. Chờ huyền đạo trở về, ngươi cùng tứ sư đệ hãy luyện tập một chút đi. Tần Dương tiếp tục, trách nhiệm là điều không thể trốn tránh, người nhà, bằng hữu, tri kỷ đều đang đợi ta trở về. Hiện nay, ngàn vạn đại lục cùng Hạ Tam Thiên đều xuất hiện tung tích của ma tộc, không thể đảm bảo thương mang vân giới ra sao. Tuy ta thích loại sống không màng danh lợi này, nhưng ta càng thích được ở bên người nhà, bằng hữu. Ôn Hiến Chi và Tiên Hàm đều im lặng. Một lúc lâu sau, Tần Dương cười nói, Tiên Hàm, ngươi thích nơi này chớ? Tùy ý, ca sẽ tổ chức cho ngươi một trận thịnh đại hôn lễ tại Vũ Môn, đến lúc đó ngươi sẽ là môn chủ của Vũ Môn. Lời này vừa nói ra, Tiên Hàm sững sờ, lập tức nói, ca, ta mới chỉ đạt thánh vương cảnh giới, không đủ đánh sắm. Tần Dương đứng dậy, hai tay mở ra, cười nói, ta, Tần Dương đệ đệ, làm cái gì mà không đủ. Nghe lời này, Tiên Hàm hơi ngẩn ra, tiểu tử, nếu ta mang ngươi theo, chắc hẳn Giang Ngạo Tuyết sẽ thương tâm chết. Ta không thể làm bổng đánh uyên ương, ngươi hãy ở lại đây, làm môn chủ Vũ Môn. Ngày khác, nếu Huyền Đạo và Thanh Vân theo ta rời đi, Thiên Kiếm Thánh Vực Nhất Kiếm Các và Thiên Hồng Thánh Vực sẽ giao cho ngươi quản lý. Ngươi sẽ trở thành Hạ Tam Thiên Đế, đệ nhất đế. Nếu không đến lúc ca ca trở về, làm sao tìm ngươi? Tiên Hàm nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ Tần Dương lại đặt nhiều kỳ vọng vào hắn như vậy. Xú tiểu tử, ngươi đã lớn rồi, nên tự lập sự nghiệp. Tần Dương cười nói, ngươi là đệ đệ mà ta công nhận, ngươi là Tiên Hàm, hãy là chính mình. Tương lai ngươi cùng Giang Ngạo Tuyết kết hôn sinh con, thì con trai ngươi sẽ làm gương cho chính mình. Sống ở đời có nhiều con đường, ta sẽ trải cho ngươi một con đường. Nếu ngươi không thích, có thể không đi. Nếu thích, ta sẽ giúp ngươi mở rộng, làm cho con đường ấy càng thêm thông thuận. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiên Hàm trở nên nghiêm nghị. Dù sao, trong thời gian tới, hãy suy nghĩ kỹ. Tần Dương vỗ vai Tiên Hàm, cười nói, ta rất tin tưởng ngươi có thể làm được. Tần Dương lúc này đi đến một bên trong sơn cốc, tìm một chiếc ghế nằm phơi nắng. Vài vạn năm qua, phòng trường hắn luôn như vậy. Hắn nằm trên ghế, nhắm nhẹ hai mắt, chậm rãi nói, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ôn Hiến Trì cùng Tiên Hàm lúc này đều rời khỏi sơn cốc. Trong sơn cốc, có bãi cỏ, những đóa hoa, vài tòa nhà tranh, một con chó và một người nằm trên ghế xích đu, tĩnh mịch và bình yên. Sau vài ngày, Tần Dương nán lại trong cuồng cốc, Diệp Bắc Phong cùng Tuyết Phi Yến cũng đã báo cáo không ít chuyện cho Vũ Môn. Một ngày nọ, mặt trời đỏ ngã về tây, ánh sáng từ cốc khẩu chiếu rọi vào sơn cốc. Tần Dương nằm trên ghế xích đu, cảm thấy thoải mái và bình yên. Thực tế, trong mấy ngày qua, hắn luôn suy nghĩ về cách xử trí diệt hồn kiếm và phệ phách thương trong cơ thể. Đây không phải là chuyện tùy tiện, hiện tại chỉ là áp chế. Nhưng một khi Tịnh Ma Châu đàn áp chế lực triệt để vô hiệu, hắn có khả năng sẽ mất mạng ngay lập tức. Đây không phải là trò đùa, nhưng càng nghĩ, hắn càng không tìm ra biện pháp tốt. Vào lúc này, trong sơn cốc, Phệ Thiên Giảo đột nhiên từ ổ chó chui ra, thò đầu nhìn về phía cốc khẩu. Chỉ không bao lâu, Phệ Thiên Giảo lại cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất, bình yên nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương hơi mở mắt. Hắn thấy hai bên trái phải có hai đạo dáng người xinh đẹp đứng vững. Nhìn thấy hai người, Tần Dương hơi sững sờ, ngươi đến đây làm gì? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Một người mặc bộ váy trắng là Diệp Tử Khanh, và một người mặc bộ váy thanh sắc là Vân Sương Nhi. Lúc này, như hai đóa tuyết liên và thanh liên nở rộ giữa thế gian, đứng bên cạnh hắn. Nhóm ta nếu không đến, ngươi có phải sẽ không tìm ta nữa không? Vân Sương Nhi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Dương, nhìn mái tóc bạc của hắn, nội tâm không khỏi xao xuyến. Diệp Tử Khanh lúc này há to miệng, không lên tiếng. Nàng đã thấy Tần Dương trong bộ dạng như vậy. Trước kia, khi hắn tìm Tần Kinh mặc tàn hồn, cũng như vậy, phát điên thi triển bí thuật, mái tóc bạc phơ, thậm chí không màng đến tính mạng. Chỉ có điều lần này không nghiêm trọng như trước. Có lẽ các loại bí pháp thiêu đốt thọ nguyên thật sự quá bá đạo. Vì sao lại thi triển? Diệp Tử Khanh sau một hồi lâu mới lên tiếng. Trong lúc này, trong sơn cốc, một con chó màu nâu đang trốn trong ổ của nó, lặng lẽ che tai lại. Không có chuyện gì, Tần Dương cười nói. Tuy tạm thời bị tổn thương lớn, nhưng sau này sẽ từ từ khôi phục. Ngược lại, ngươi như thế nào vào được Đại Vũ Thánh Vực và Thiên Hồng Thánh Vực? Thời gian đã trôi qua hơn 800 năm, Thiên Hồng Thánh Vực chắc chắn không tầm thường. Tần Dương nhìn hai nữ, cười nói, đã nhiều năm như vậy, các ngươi đều đã đạt thánh tôn cảnh giới, không tệ, đúng như ta dự tính. Hai nữ lúc này nhìn Tần Dương, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Bọn nàng biết rõ Tần Dương cường đại, nhưng cường đại đến mức này lại bị buộc phải chịu đựng. Thật khó tưởng tượng tình thế hung hiểm trong sự kiện Đại Vũ Thánh Vực lần này. Sư tôn, giờ khắc này, hai thân ảnh tiến đến, Thanh Vân, Thạch Đầu, Tần Dương thấy hai người, không khỏi cười nói, các ngươi sao lại tới đây? Dương Thanh Vân nhìn thấy Tần Dương như vậy, trong lòng cảm thấy bất an, Thạch Cảm Đương lúc này cũng không có vẻ đùa giỡn, cả hai làm gì mà bộ dáng này? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta vẫn chưa chết, sao lại khóc lóc như vậy? Dương Thanh Vân quỳ xuống dập đầu nói, là đồ nhi không làm tốt, để sư tôn gặp nạn. Thạch Cảm Đường cũng sắc mặt đỏ bừng. Tốt lắm, đứng lên đi. Tần Dương nhìn hai người, cười nói, thấy các ngươi, tâm trạng ta tốt hơn rất nhiều. Về vấn đề thân thể, ta có thể điều trị. Đừng quên, ta là người đã sống qua trăm ngàn vạn năm. Lúc này, Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi cũng xuất hiện. Nhìn bốn người, Tần Dương nở nụ cười hài lòng. Chỉ còn Nam Hiên nữa, Tần Dương thì thầm. Sư tôn không cần lo, Huyền Đạo đã phái người đến Thanh Tiêu Thánh Vực tìm hiểu tin tức, tin rằng không lâu sau sẽ có kết quả. Lý Huyền Đạo chắp tay nói, Tam sư huynh, bọn ta nhất định sẽ tìm về, người làm việc, ta an tâm, hắn cười nói. Tiếp theo, mọi thứ trong Đại Vũ Thánh Vực sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ta chuẩn bị giao cho Tiên Hàm làm, các ngươi hãy dạy dỗ hắn cho thật tốt. Hơn nữa, ta sẽ tổ chức một trận hôn lễ cho Tiên Hàm, cùng Giao Ngạo Tuyết. Vừa nghe những lời ấy, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Đương đều gật đầu, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tiên Hàm đối với hắn như thân đệ đệ, tự nhiên là rất được trọng thị. Đêm ấy, hắn cùng với Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Dương Thanh Vân ngồi quây quần bên lửa trại, Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi dựng lửa, nướng thịt, tiếng xèo xèo vang lên. Mùi thơm lan tỏa khắp nơi, mọi người quây quần bên lửa, bên cạnh có vài vỏ rượu ngon và rất nhiều khối thịt tươi ngon. Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết cũng ở giữa mọi người. Nhưng lúc này, Giang Ngạo Tuyết cảm thấy rất khó chịu. Diệp Bắc Phong và Tuyết Vi Yến, hai vị đường chủ, cũng chỉ phái người cẩn thận vận chuyển một ít gia vị và thịt. Rất nhiều thịt từ thánh thú thất phẩm, bát phẩm đã được chuyển đến. Lý Huyền Đạo, vị thánh đế nổi danh, cùng với Ôn Hiến Chi, Tần Tấn Thánh Đế, đều là trợ thủ của hắn. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, sau 800 năm, đều đã vượt qua Thánh Vương, đạt tới Thánh Tôn cảnh giới. Tại chỗ nào, đi ra ngoài Vũ Môn, đều có những kẻ giận chân, run rẩy. Hắn cùng một đám nhân vật ngồi lại với nhau, ăn thịt nướng, uống rượu ngon, khiến lòng người thấp thỏm, đặc biệt là hắn. Tần Dương, Tuyết Nhi, ngươi thế nào rồi? Tiên Hàm thấy Giang Ngạo Tuyết có vẻ không tự nhiên, không khỏi mở miệng quan tâm. Ta có chút sợ, Giang Ngạo Tuyết đắng chát cười nói. Nhất kiếm các chủ Lý Huyền Đạo, Thánh Đế Ôn Hiến Chi cùng Tần Công Tử, thật sự là cuồng đế đại nhân. Tiên Hàm lập tức nắm lấy tay Giang Ngạo Tuyết cười nói. Sợ gì chứ, đây là cả ta, còn hai vị kia là tẩu tử của ta, họ đều là đồ đệ của ca ta, rốt cuộc cũng chỉ là gọi ta một tiếng thúc thôi. Sú Mỹ, sao có thể gọi là Sú Mỹ? Tại đây, trừ Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, không ai là ta quen biết lâu dài. Tiên Hàm cười nói với Giang Ngạo Tuyết về quá khứ. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Thạch Cảm Đương bốn người ngồi cùng nhau, nâng cốc hàn huyên. Họ kể về những năm tháng gặp gỡ Tần Dương, tình thầy trò và những chuyện đã xảy ra. Tần Dương ngồi trên bãi cỏ, tay cầm bầu rượu, uống một hớp, vỗ mạnh vào môi. Phệ Thiên Giáo cũng ghé bên, đầu lưỡi không muốn rời bầu rượu, thích thú ăn thịt nướng. Cửu Anh đã lâu không xuất hiện, lần này cũng thành thật ở bên cạnh. Trước đây, Cửu Anh bị thương trong thời không bạo lưu, một mực thu phục trong thể nội của Tần Dương, không hiện thân. Hơn nữa, Tần Dương cảm nhận được gia hỏa này có chút kỳ lạ. Với sự trưởng thành của nhân loại, có nhiều điều khác biệt. Hắn một bước tiến vào thánh hoàng cảnh giới, đó chính là sự trưởng thành. Còn hung thú thuế biến lại mang theo một lần vượt bậc thăng tiến. Thực tế, Tần Dương trước đây luôn hiếu kỳ về việc Cửu Anh thuế biến mà chưa đạt tới, nhưng sau lần trở về từ cõi chết, có vẻ như huyết mạch của nàng đã được kích phát. Có thể hung thú này đã trải qua kinh nghiệm sinh tử thực sự. Về sau, hắn có thể thử xem, dù sao, mỗi loại hung thú đều khác biệt. Tần Dương cũng không tiện phán đoán tình huống của Cửu Anh, chỉ có thể chờ nàng tự tạo hóa. Tối nay, mọi người tụ tập, vui vẻ đến cực điểm. Phi Yến, Bắc Phong, cùng ta uống hai chén nào. Tần Dương hướng về sơn cốc kêu gọi. Tuyết Phi Yến lắc đầu, ngươi đi đi, nhìn sang Diệp Bắc Phong bên cạnh, nàng cười nói, Vũ Môn hiện tại không yên ổn, ta chỉ cần giữ lấy nơi này, cùng một chỗ đi. Diệp Bắc Phong cười nói, Lý Huyền Đạo nhất kiếm các ngươi, trong cuồng cốc này, có hơn trăm vị thánh tôn, cho dù là 10 hay 8 thánh đế, cũng sẽ phải chết. Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến hít vào một ngụm khí lạnh, Lý Huyền Đạo, quá hoa trương, phải chăng là đưa cả nhất kiếm các đến đây, hai người gia nhập vào cuộc vui. Dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua, mọi người tụ tập cùng nhau, tâm tình đều hưng phấn, nếu không có ma tộc, thập đại thánh vực này, hẳn sẽ bình yên và phồn vinh như vậy. Tần Dương thì thầm, sư tôn yên tâm, ma tộc càn rỡ không thể lên, thập đại thánh vực bên trong, nhóm thánh đế sẽ không để ma tộc chiếm cứ. Lý Huyền Đạo lên tiếng, sẽ không. Hắn chậm rãi đáp, ta cũng sẽ không. Hắn ánh mắt lướt qua mấy người, Tử Khanh và Sương Nhi hiện nay đều đã đạt thánh tôn nhị chuyển, tam chuyển, còn Thạch Đạo cũng đã là thánh tôn nhất chuyển, Thanh Vân thì đã tới ngũ chuyển. Trước kia, lúc rời khỏi Thiên Hồng Thánh Vực, Dương Thanh Vân là kẻ có cảnh giới thấp nhất, nhưng giờ đây lại đứng đầu. Dù sao, Dương Thanh Vân lạ giả, thiên phú tốt, trong lòng hắn, Dương Thanh Vân không thể thua Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hay Thạch Cảm Đương. 800 năm trôi qua, khiến họ thêm thành thục, giờ đã tới thánh tôn cảnh giới, tiếp theo sẽ là thánh đế cảnh giới. Một khi siêu việt thánh đế, sẽ nhận được tam thiên giới bích chỉ ấn, không thể dừng lại tại hạ tam thiên. Tam thiên giới bích, đó là gì? Hắn chậm rãi giải thích, ngàn vạn đại lục, vương giả vi tôn, tiến vào hạ tam thiên, đó là thánh nhân thế giới. Từ ngàn vạn đại lục tới hạ tam thiên, là phi thăng, thiên không giống như một thời không cao cấp hơn, nhưng từ hạ tam thiên tới trung tam thiên lại là một loại biến hóa khác. Mọi người lắng nghe nghiêm túc, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, hợp xưng là cửu thiên thế giới. Thực tế, cửu thiên thế giới là cùng một phiến thiên địa thời không. Tần Dương tiếp tục giải thích, đương nhiên không phải là thời không điệp ra, mà là mặc dù ta và ngươi ở cùng một mảnh thời không, có thể lại ở những vị trí khác nhau, giống như thang gác, hạ tam thiên là đệ nhất giai, trung tam thiên là đệ nhị giai, còn thượng tam thiên là đệ tam giai. Mỗi giai thời không đều có thời không giới bích, được gọi là tam thiên giới bích. Tần Dương nói tiếp, loại giới bích này do phụ thần ta tạo ra để ổn định chư thiên vạn giới. Hạ tam thiên muốn tiến vào trung tam thiên, cần siêu việt thánh đế thực lực. Trung tam thiên muốn vào hạ tam thiên thì gần như không khả thi. Hắn giải thích thêm, đây là quy tắc thiên địa, như ta vào hạ tam thiên rồi muốn trở lại ngàn vạn đại lục, khó như lên trời. Lúc này, mấy người lần lượt gật đầu, thế giới này mỹ lệ phồn hoa, chị sợ chỉ có Tần Dương mới đủ khả năng lý giải. Hắn chỉ nhìn thấy một phần trong thiên địa mà thôi. Thánh tôn cảnh giới, phân thất chuyển, thánh thể và thánh hồn phách kết hợp thành một, trải qua 7 lần chuyển biến để đạt tới hoàn mỹ, hắn nói. Sau bước hoàn mỹ này, chính là thánh đế cảnh giới. Thánh đế là võ giả, sau khi dung hợp thánh hồn, thánh phách và thánh thể, sẽ cùng thánh lực hòa hợp. Phải biết, trước đây các thánh đế đều dựa vào thánh lực để sử dụng bản thân, có thể đạt tới thánh đế cảnh giới, lại khống chế thánh lực cho riêng mình. Điều này khác biệt rất lớn. Vì vậy, khi đại gia nói về thánh đế, đều có nghĩa là ba yếu tố, lực, hồn, thể, đều phải trải qua thuế biến thăng hoa. Tần Dương lúc này uống một ngụm rượu, từ nói, sau khi thánh tôn thất chuyển, tiến nhập thánh đế, trong giai đoạn này cũng có một chỗ trống cứu vãn, tức là lực hồn thể hợp nhất, được gọi là nửa bước thánh đế. Đương nhiên, nửa bước thánh đế, có người cần phải đi, có người không cần. Ví như Bác Phong lần này, hắn trực tiếp vượt qua thất chuyển đỉnh phong, tiến vào thánh đế, sẽ không ảnh hưởng gì đến tu hành sau này. Tần Dương tiếp tục, mà thánh đế cảnh giới cũng có sự phân chia. Nghe vậy, mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tiến vào thánh đế, ban đầu có hai cảnh giới, tiểu giai vị và đại giai vị, là thánh lực dung hợp hồn phách và thánh lực dung hợp nhục thân. Lần này, Vũ Môn xuất hiện 6 vị thánh đế, chính là ở trong các cảnh giới này. Về sau thì có nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị. Ba cảnh giới này liên quan đến thánh lực, hồn phách và nhục thân tự chủ để thăng. Những người như Dạ Phong, Ly Hẳn đang ở nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, mà cuối cùng vượt qua tiểu giai vị, đại giai vị, tam đại hợp vị, chính là viên mãn thánh đế. Đến được bước này, thánh đế có thể khống chế không gian hạ tam thiên, đều đã thông suốt. Huyền Đạo chính là giai vị này. Vừa nghe lời này, mấy người liền nhìn về phía Lý Huyền Đạo, đều lộ ra ánh mắt kinh hãi.